từng cấp 2 khác. Thậm chí ngay cả biểu đệ Tôn Viễn cũng trở thành fan hâm mộ của nàng. Chỉ có thể nói mỹ thể trời sinh, kinh khủng như vậy. Tôn Viễn chỉ vào hình ảnh trên tạp chí. Lâm Dao ở trường học của ngươi, ngươi biết chứ? Đã từng gặp, có quen biết không? Hiện tại không quen. Tôn Viễn lộ vẻ mặt đáng tiếc, nhưng hắn lập tức cảm thấy bình thường trở lại. Vị đường ca trung thực này của mình, nhìn thế nào cũng không giống như là rất quen với Lâm Dao. Một người bình thường nói chuyện cũng đều do dự nửa ngày, làm sao có thể nhận biết Lâm Dao chứ? Bản tạp chí này trước tiên để ở chỗ của ngươi. Chờ ta thi đỗ trung học phổ thông, ngươi nghĩ biện pháp xin chữ ký của Lâm Dao cho ta. Thi không đỗ, ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Sao, đánh cược hay không? Muốn có được chữ ký của Lâm Dao, đối với Giang Thành mà nói cũng không khó. Cùng lắm thì trực tiếp bỏ tiền ra mua là được. Giang Thành cũng không tin hắn giao dịch công bằng với Lâm Dao. Bỏ tiền ra mua, Lâm Dao còn có thể không đồng ý. Trở ngại duy nhất vẫn là hắn thực sự không muốn có quá nhiều liên quan đến Lâm Dao. Lâm Dao là vào sau khi tiến vào tiên môn mới bị ma tông phát giác, chuyển sang tu ma đạo. Vào trước khi Lâm Dao tiến vào tiên môn, còn có một đoạn thời gian học đại học. Lại thêm trước đó là kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Chỉ cần không tiếp xúc lúc cô ta học đại học, tiếp xúc thêm một lần trong kỳ nghỉ hè, sẽ không có chuyện gì. Để biểu đệ có thể làm tốt bài thi, Giang Thành quyết định mạo hiểm một lần. Thành Giao Tôn Viễn dựng ngón tay út lên nói, ngoéo tay đi. Chương 18, trầm mặc. Giang Thành không chơi trò trẻ con như vậy, người lớn nhất định phải có phương thức giải quyết của người lớn. Đưa cho ta một tờ giấy khác, ta sẽ viết một hiệp nghị đánh cược. Tôn Viễn. Trên bàn ăn, dì của Giang Thành, Chu Văn Duyệt mở chủ đề nói chuyện. Giang Thành, ngươi định học trường đại học nào? Lương Quốc có không ít trường đại học trọng điểm, tiên môn, mà mỗi trường đại học trọng điểm hợp tác cũng khác nhau. Quá trình chọn trường đại học về cơ bản là quyết định bởi ngươi muốn gia nhập tiên môn nào, sau đó chọn trường đại học trọng điểm hợp tác với tiên môn đó. Điều này sẽ giúp việc gia nhập tiên môn đó trong tương lai trở nên dễ dàng hơn nhiều. Giang Thành tạm thời còn chưa suy nghĩ việc này, hắn ở trong khoảng thời gian này, chỉ muốn suy nghĩ việc mua nhà. Có chuyện gì, chờ đến khi mua nhà lại nói cũng không có muộn. Dì, ta vẫn chưa có quyết định. Ta chuẩn bị có điểm thi lại suy nghĩ thêm. Chẳng qua khẳng định sẽ đi Ngọc Kinh, đến thời điểm đó, lại chọn mấy trường đại học bên trong Ngọc Kinh. Ngọc Kinh là thủ đô của Lương Quốc, cũng là địa phương có nhiều đại học trọng điểm nhất Lương Quốc. Tôn Viễn, nhìn biểu ca của ngươi đi. Chu Văn Việt sử dụng kỹ năng con của người ta. Tôn Viễn bị kỹ năng con của người ta đánh trúng, gây 30 điểm sát thương tâm linh và bổ sung hiệu ứng trầm mặc. Giang Thành bưng bát lên nhìn Tôn Viễn đang im lặng ăn cơm bên cạnh. Nói thực ra, thành tích của Tôn Viễn cũng không tồi, nhưng còn tùy vào việc được so sánh với ai. So với Giang Thành, hắn xác thực kém hơn, nhưng so với các bạn cùng lớp, hắn vẫn là ưu tú. Tôn Viễn đã sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh cấp 3, hiện tại cũng không có quá tự tin. Đương nhiên chủ yếu nhất là Giang Thành không thích làm kẻ xấu. Nhìn thấy mình sắp trở thành kẻ xấu trong lòng biểu đệ, Giang Thành cảm thấy hắn phải làm gì đó để thay đổi hình tượng của mình. Cách tốt nhất để thay đổi hình tượng của mình trong các mối quan hệ cá nhân, phương pháp tốt nhất là nói một chút lời nói có trí tuệ cảm xúc cao. Giang Thành cảm thấy EQ của mình rất cao, hơn nữa còn đặc biệt giỏi phát hiện điểm mạnh của người khác. Tôn Viễn, đừng phiền muộn, Di kỳ thật đang khen ngươi đó. Tôn Viễn ngẩng đầu lên từ bên trong bát cơm. Hả? Tôn Khánh buông đũa xuống. Làm chủ đề tiên cảnh cho nhà hàng mới thì như thế nào? Chu Văn Duyệt liên tục khoát tay. Ta không có, đừng có nói bậy. Giang Thành giải thích nói, dì đang khen năng lực học tập của ngươi rất tốt, đặc biệt là khả năng học hỏi từ người khác. Tôn Viễn liếc mắt, Giang Thành, ý của mẹ ta là, ta cái gì cũng không bằng ngươi, chính là một đứa con vô dụng. Chu Văn Duyệt tự nhủ trong lòng, tranh con muốn phản thiên. Nàng vừa định phát tác, liên nghe Giang Thành không nhanh không chậm mở miệng giải thích. Dì, Tôn Viễn không ngần ngại so sánh mình với vô dụng, nhằm tôn lên tình mẫu tử cao cả của dì. Tôn Viễn thật sự là quá hiếu thuận. Tôn Viễn nghe được Giang Thành giải thích, suýt nữa liền nghẹn cơm trong miệng. Hắn dùng sức nuốt cơm xuống, bưng bát quát đối với Giang Thành. Giang Thành, ta không cói. Giang Thành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thế là tiếp nhận bát cơm của Tôn Viễn, bới cho hắn một bát cơm đầy. Trên bàn ăn trầm mặc một mảnh, Giang Thành khá hài lòng với lời nói có trí tuệ cảm xúc cao của mình. Hôm nay lại là một ngày cứu vãn mối quan hệ gia đình. Nhìn ra được, tâm tình của Tôn Viễn hôm nay không tệ. Bình thường hắn cũng chỉ ăn một bát cơm. Giang Thành nhạt vui vẻ khen ngợi người khác. Tôn Viễn không muốn nói nữa, hắn cảm thấy ba người nhà hắn đều không nói lại một mình biểu ca. Được rồi, vẫn là ăn cơm đi. Chu Văn Duyệt âm thầm đạp Tôn Khánh một cước, để hắn nói hai câu, tránh không khí trở nên tẻ ngắt. Tôn Khánh cũng không biết nên nói cái gì, ấp úng nửa ngày. Giang Thành à, ngươi bây giờ cũng không còn nhỏ nữa, Di Dượng trước đó đã từng bạc bạc với cha mẹ ngươi, trong khi học cấp 3 không cho ngươi yêu đương. Nhưng khi vào đại học, vẫn là khuyến khích yêu đương. Đợi đến khi tốt nghiệp đại học, các bạn học, hoặc là tiến vào xã hội, hoặc là tiến vào tiên môn, đến thời điểm đó muốn nói liền không có dễ dàng. Giang Thành Thành thật nói, ta biết rõ, chẳng qua ta tạm thời không có cân nhắc phương diện này. Đợi gặp được cô nương phù hợp ta nhất định sẽ thử. Di Dượng, các ngươi yên tâm đi. Vợ chồng Tôn Khánh khẽ gật đầu. Giang Thành từ nhỏ liền trung thực, hắn coi như yêu đương, cũng không thể gây ra phiền toái gì về mặt tình cảm. Chí ít tại phương diện yêu đương, Giang Thành vẫn rất là có thể làm cho người lớn yên tâm. Sau bữa ăn, Giang Thành trở lại trong phòng của mình, tìm tài liệu giảng dạy mà hắn từng mua khi tham gia cuộc thi vẽ phù. Chương 19, Thư viện tu tức. Hắn muốn ôn lại những kiến thức cần thiết để vẽ phù lục một lần nữa. Giang Thành hiện tại vẫn có thể thoải mái vẽ ra phù lục. Tuy nhiên, vẽ phù lục theo các bước trong sách và chế tạo phù lục theo ý riêng của mình là hai việc hoàn toàn khác nhau. Thả lỏng cơ bắp phù hiển nhiên là một loại phù lục trị liệu hoàn toàn mới. Muốn phát triển nó từ số 0 cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ vào tư duy quy hoạch số học cơ bản, Giang Thành tương đối lạc quan đối với độ khó khai phá thả lỏng cơ bắp phù. Nếu như hắn hoàn toàn không có nắm chắc, cũng sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ của Hoàng Vũ Thông. Giang Thành dự định dùng phù lục loại phụ trợ tăng cường thể lực tương đối thường gặp, làm bản gốc để phát triển thả lỏng cơ bắp phù. Bản thân tăng cường thể lực là một loại phù lục loại phụ trợ thông qua thực hiện tác dụng lên cơ bắp thân thể người, khiến cho thể lực thu hoạch được tăng cường ở dưới tác dụng của phù lục. Giang Thành chuẩn bị lợi dụng điều kiện tác dụng nhanh gọn đối với cơ bắp của tăng cường thể lực, ở trên công năng hữu ích của phù lục tăng thêm một chút hiệu quả điện giật đối với cơ bắp thả lỏng. Nếu có người vận động mạnh ở trong lúc cơ bắp thả lỏng, khả năng này sẽ là chuyện đương nhiên, à không đúng, phi thường bất hạnh dẫn đến cơ bắp co rút, không có cách nào hành động. Hiệu quả điện giật cũng không khó tăng thêm, khó khăn là khống chế cường độ và độ chính xác của điện giật. Dù sao trái tim cũng là cơ bắp, hơn nữa vẫn luôn vận động mạnh. Nếu như điện giật ảnh hưởng trái tim, khiến tim của người khác ngưng đập, hiển nhiên cũng không phải là ý định ban đầu của thả lỏng cơ bắp phù của Giang Thành. Hắn chỉ là muốn người bị căng cơ ngừng cử động và nghỉ ngơi tại chỗ một lúc. Ý tưởng chăm sóc nhân đạo này có thể trộn lẫn ý đồ xấu nào chứ? Trong nhà không có cuốn sách nào nói về cơ bắp. Có vẻ như ngày mai phải đến thư viện mượn một cuốn giải phẫu học nghiên cứu một chút. Thư viện tu tức nằm ở phía đông Ngô Nhạc Thành, là một trong những thư viện công cộng lớn nhất ở Ngô Nhạc Thành. Thư viện ở trong Ngô Nhạc Thành, thậm chí trong toàn bộ Lương Quốc, đều là một công trình công cộng không thể thiếu. Trong thế giới tu tiên không có Internet, nơi này sẽ cung cấp cho công chúng những loại kiến thức kịp thời, phong phú và miễn phí. Nếu ngươi muốn tìm hiểu về một trường đại học nào đó, đến thư viện và tra cứu thông tin chính là một biện pháp tốt. Tất nhiên, không phải những nơi như vậy đều được gọi là thư viện, có một số chỗ được gọi là tàng kinh các hoặc là tàng kinh lâu. Ở một nơi nào đó trong khu mượn sách của thư viện tu tức, một vị lão giả cao tuổi, nhưng khí chất nho nhã, cầm trong tay một bé hơn kiếm thần truyện lớn hơn đi đến chỗ thường ngồi. Nơi đây nằm gần cửa kính, bên ngoài là đình viện nhỏ trong thư viện. Từ buổi sáng đến xế chiều, một mực có thể hưởng thụ ánh nắng bình yên lại ấm áp, là chỗ ngồi đắc ý của ông ta, chẳng qua hôm nay có một chút khác biệt. Ở đối diện chỗ ngồi này, đã sớm có một nam tu ngồi đó. Có thể tưởng tượng là, người trẻ tuổi này có lẽ đã tới rất sớm. Ánh nắng chiếu vào gương mặt người trẻ tuổi, khiến khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên thánh thiện và rạng rỡ. Chỉ xét về tướng mạo, người trẻ tuổi này vô luận như thế nào cũng không giống như là người xấu. Lão giả hết sức vui vẻ chia sẻ chỗ ngồi với người trẻ tuổi ham học hỏi và chăm chỉ này. Lão giả kéo ghế ra, ngồi ở đối diện người tuổi trẻ, mở bé hơn kiếm thần truyện lớn hơn ra, đắm mình vào lịch sử được ghi lại trong cuốn sách. Lão giả tên là Bách Văn Đạo, là một giáo sư đã nghỉ hưu. Chẳng qua cuộc sống hưu trí nhàn nhã dạng này, ông cũng không tận hưởng được quá lâu. Bởi vì nơi làm việc cũ của ông, Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu muốn tiến hành vận động thăng hạng, từ Học viện Kiếm Tu hạng B thăng cấp thành Học viện Kiếm Tu hạng A. Ông nhận được thông báo tuyển dụng lại từ nơi làm việc cũ cách đây vài tuần, chuẩn bị quay trở lại trường học để tiếp tục cống hiến. Nói đúng ra là một tuần sau, ông sẽ xuất hiện trong phòng thi của Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu với tư cách là giám thị. Bách Văn Đạo không ghét dạy học, cũng không ghét học sinh, chỉ là khoảng thời gian rảnh rỗi này sắp kết thúc, khiến ông khá tiếc nuối. Cũng may ông có tu vi trúc cơ kỳ, tuổi thọ có thể kéo dài tới 300 năm. Dù có quay lại trường học và cống hiến thêm 10-20 năm, ông cũng vẫn có mấy chục năm nhàn nhã để sống. Đôi khi lão nhân thực sự cần tiếp xúc nhiều hơn với những người trẻ tuổi, về trường học dạy học, giám thị, đối mặt với tu sĩ trẻ tuổi triều khí phồn thịnh, đối với ông ta mà nói cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Chương 20, uống trà. Bé hơn kiếm thần truyện lớn hơn là một cuốn tiểu thuyết tiểu sử, kể về cố sự của các vị kiếm thần trong lịch sử Lương quốc. Trong đó có một ít đại năng kiếm tu thực lực cao cường, tuổi thọ cực cao vẫn còn sống cho đến ngày nay. Bách Văn Đạo cả đời đều đang nghiên cứu và giảng dạy kiếm thuật. Những đại năng kiếm tu cấp độ này, đối với ông ta mà nói, chẳng khác gì là thần tượng. Chỉ chẳng qua tu vi trúc cơ kỳ cùng với thân phận giáo sư học viện Thiên Hằng kiếm tu đặt ở trước mặt đại năng kiếm tu chân chính, thật sự là không đáng chú ý. Trong lúc Bách Văn Đạo đắm chìm trong bé hơn kiếm thần truyện lớn hơn, khu mượn sách thư viện tu tức có mấy vị khách không mời đến. Những học sinh cấp 3 dường như vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học này mượn một vài cuốn tạp chí, ngồi ở khu mượn sách, bắt đầu líu rít thảo luận về những lựa chọn trong tương lai của mình. Bạch Văn Đạo cau mày, ông không ghét bỏ những người trẻ tuổi năng động, nhưng khu mượn sách của thư viện thực sự không phải là nơi để thảo luận vấn đề. Bạch Văn Đạo ngẩng đầu nhìn một chút vị nam tu trẻ tuổi nghiêm túc đọc sách phía đối diện kia, trong lòng không khỏi cảm thán nói, nếu như người người đều yên tĩnh, trầm ổn, tràn đầy ánh nắng như hắn thì tốt rồi. Nói thì nói thế, nhưng Bách Văn Đạo trong một lần tình cờ liếc nhìn sách mà nam tu trẻ tuổi mượn đọc. Bé hơn hình pháp lớn hơn, bé hơn nhân thể giải phẫu học lớn hơn, bé hơn bệnh tâm thần học lớn hơn, bé hơn sự thật dưới con dao mộ pháp y lớn hơn. Bách Văn Đạo ngây ngẩn cả người. Nói thực ra, ông rất khó liên hệ một chàng trai trẻ đẹp trai và ấm áp như vậy với những thứ âm u như pháp y, giải phẫu và bệnh tâm thần này. Nam tu trẻ tuổi nhẹ nhàng đặt sách xuống để tránh gây ra tiếng động, sau đó nở nụ cười xin lỗi với Bách Văn Đạo. Sau đó, Bách Văn Đạo trông thấy người trẻ tuổi kia nhẹ nhàng đứng dậy, đi về hướng nhóm nữ tu sĩ líu ríu thảo luận chuyện tương lai kia. Bách Văn Đạo không ôm kỳ vọng gì về hành vi của người trẻ tuổi. Dù sao một thanh niên ôn hòa lễ phép dạng này, rất khó sinh ra lực răn đe gì đối với tiểu cô nương không tuân thủ quy củ. Ở vào tuổi của ông ta, những kẻ nói chuyện với nữ sinh liền đỏ mặt chỗ nào cũng có. Nhưng rất nhanh, tiếng thảo luận đình chỉ. Thư viện khôi phục yên tĩnh một lần nữa. Mà vị nam tu trẻ tuổi kia cũng một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Rất xin lỗi, các nàng đã quấy rầy ngài xem sách. Giang Thành chủ động biểu đạt áy náy đối với Bách Văn Đạo thay cho nhóm nữ tu kia. Không có việc gì. Câu thà thứ này vô thức phát ra từ trong miệng Bách Văn Đạo. Giang Thành cười cười, không tiếp tục nói nhiều, tiếp tục nghiên cứu cơ bắp và dây thần kinh của con người. Khi làm việc trong một công ty game, năng lực học hỏi là ắt không thể thiếu. Giang Thành sở dĩ có thể ngồi lên vị trí trưởng phòng chỉnh sửa chỉ số tiên thần. Mặc dù mị lực nhân cách ưu tú cùng với năng lực nghiệp vụ xuất chúng là ắt không thể thiếu, nhưng việc học hỏi lâu dài cũng giúp hắn có được sự thăng tiến không ngừng trên sự nghiệp của mình. Bách Văn Đạo đối với người trẻ tuổi này sinh ra một chút hiếu kỳ. Ông làm việc trong lĩnh vực giáo dục và đã gặp khá nhiều học sinh, nhưng không một ai có khí chất điềm tĩnh, thông dong như Giang Thành. Đáng ngưỡng mộ nhất chính là hắn chẳng những xuất chúng, hơn nữa còn tuân thủ quy củ, lại có lòng nhân ái với người lớn tuổi. Dù nhìn ở góc độ nào, thì đây cũng là một chàng trai trẻ xuất sắc, đầy nhiệt huyết, tràn đầy ấm áp. Ngoại trừ cuốn sách hắn cầm trên tay, Bách Văn Đạo chủ động đi đến bên người Giang Thành. Có muốn cùng nhau ra ngoài uống một chén trà không? Giang Thành hiện tại cũng không muốn uống trà, chẳng qua trong dáng vẻ của vị lão giả này giống như là cần trợ giúp, bởi vì dựa theo lẽ thường, có rất ít người sẽ chủ động mời người xa lạ uống trà. Được, nhưng ta cần trả lại sách trước đã. Bách Văn Đạo chỉ vào lối ra thư viện. Nơi đó có tủ đựng đồ dùng cá nhân tạm thời, có thể tạm thời cất sách ở đó. Hai người cất sách xong, ở dưới sự chỉ dẫn của Bách Văn Đạo, hai người đi đến quán trà bên ngoài thư viện. Trà xanh bốc khói được đặt trước mặt hai người, Bách Văn Đạo mở miệng hỏi. Anh bạn trẻ, ngươi tên gì? Tiểu tử họ Giang, tên Thành. Giang Thành, tên này giải thích thế nào? Giang Thành cũng không biết rõ, dù sao cái tên này cũng là tùy ý chọn mà thôi. Nhưng khi đến thế giới này, hắn cảm thấy tên của mình có thể có một cách giải thích mới. Thành là chỉ có được rất nhiều nhà, tượng trưng cho một loại mong muốn một mạc. Bách Văn Đạo cười ha ha, ông ta cảm thấy lời giải thích của Giang Thành vô cùng thú vị. Lão phu tên là Bách Văn Đạo, là một ông già đã về hưu, bình thường thích câu cá, uống trà và nghiên cứu kiếm đạo. Chương 21, chế tác. Giang Thành nhìn thấy vết chai trên miệng hổ trên tay Bách Văn Đạo, nói, ngài nhất định là một vị tiền bối kiếm đạo. Không dám nhận, con đường kiếm đạo cao thâm tựa như biển, ta cả đời cũng không nhìn thấy được phần cuối, không được tính là tiền bối gì, chính là một tu sĩ sung kiếm phổ thông mà thôi. Giang Thành khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý đối với quan điểm con đường kiếm đạo cao thâm tựa như biển của Bách Văn Đạo. Phương thức kiếm tu tu luyện đúng là phức tạp nhất trong tất cả các phương thức tu luyện trong tiên thần. Vì cân bằng chiến lực của kiếm tu, Giang Thành đã rụng không ít tóc. Không sai, kiếm tu cùng với phương pháp tu luyện truyền thống có khác biệt lớn. Phương pháp tu luyện truyền thống coi trọng bù đắp nhược điểm, cùng nhau tiến bộ. Mà kiếm tu chính là phương pháp tu luyện sở trường. Thế nhưng chính là bởi vì quá mức sở trường, dẫn đến bản thân kiếm tu cũng phân liệt thành vô số phe phái. Ngự kiếm phái, kiếm khí phái, sát kiếm phái. Mỗi phái đều có hệ thống riêng, không ai phục ai. Bách Văn Đạo nhãn tình sáng lên. Giang tiểu huynh đệ đối với kiếm đạo lại có nghiên cứu như thế. Giang Thành không tiện khoe khoang, thế là khiêm tốn nói. May mắn hiểu một chút mà thôi. Dù chênh lệch tuổi tác rất lớn, nhưng hai người trò chuyện khá ăn ý. Trong quán trà ở gần thư viện tu thức, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười làm cho người ta thư thái. Giang Thành lễ phép, giỏi ăn nói, cùng với tri thức uyên bác, tạo ra ấn tượng thật tốt cho Bách Văn Đạo. Bách Văn Đạo không khỏi nghĩ thầm, nếu như bản thân sau khi về học viện kiếm tu giảng dạy cũng có thể gặp được dạng học sinh giống như Giang Thành, như vậy cuộc sống sau khi trở lại giảng dạy hẳn là sẽ rất là vui vẻ. Nguyên tắc của Giang Thành là chuyện hôm nay phải hoàn thành trong hôm nay, trừ khi vạn bất đắc dĩ, bằng không hắn sẽ không gác lại chuyện hôm nay sang hôm sau. Đêm khuya, đèn trong phòng ngủ của phòng khách 1001, tòa nhà hai vườn hoa hạnh phúc vẫn sáng. Trước bàn làm việc, Giang Thành lộ ra thân sắc chuyên chú, cúi đầu vẽ bùa. Hôm nay hắn đã học được rất nhiều tri thức về phương diện cơ bắp và dây thần kinh, giờ phút này đang nếm thử vẽ phiên bản đầu tiên của thả lỏng cơ bắp phù. Phù sư vẽ bùa liền tương tự như việc rút thăm trúng thưởng, có xác suất thành công và có xác suất thất bại. Huống chỉ thả lỏng cơ bắp phù là một loại phù lục hoàn toàn mới, xác suất thất bại cao hơn xác suất thành công rất nhiều. Chẳng qua ở dưới sự nỗ lực của Giang Thành, tấm thả lỏng cơ bắp phù thứ nhất rốt cuộc cũng thuận lợi xuất thế. Vật dẫn phù này là phù vàng phù lục nhất giai, thường dùng bút mực dùng để vẽ phù, cũng là loại thông thường. Ít nhất theo như tài liệu chế tác, thả lỏng cơ bắp phù bình thường đến mức không giống như là một tấm phù lục mới được phát triển. Giang Thành nghiên cứu tấm phù lục mỏng trong tay dưới đèn bàn, tựa hồ đang kiểm tra chất lượng cùng với trình độ chế tác của nó. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Giang Thành tin chắc đây là một tấm phù lục thành công. Trước nói về hiệu quả sau khi sử dụng, tấm phù lục này từ trước mắt mà nói, ít nhất là có thể sử dụng. Nhưng Giang Thành cũng sẽ không giao sản phẩm thử nghiệm cho khách hàng. Kiểm nghiệm độ tin cậy cũng là một phần rất quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm. Rất nhiều loại thuốc trước khi đưa vào thử nghiệm lâm sàng đều trải qua thử nghiệm trên động vật, để đảm bảo chúng không gây ra quá nhiều vấn đề khi sử dụng trên con người. Giang Thành sờ cằm, đi đâu tìm được động vật tự nguyện hợp tác thí nghiệm bây giờ? Chỉ có thể nói là rất khó. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Thành nghĩ đến, có lẽ chỉ có hảo huynh đệ Tào Vượng mới phù hợp điều kiện này. Ngày hôm sau, tại nhà thuê của Tào Vượng, ngươi không phải đang lừa gạt ta đó chứ? Tào Vượng nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành vô tội nói, chúng ta là huynh đệ, ta làm sao lại lừa gạt ngươi chứ? Cũng đúng. Giang Thành lập tức lấy ra hai tấm tịnh hóa phù nhất giai, loại phù lục này có được một tia lực lượng tịnh hóa, có thể dùng để giải trừ một số tác dụng phụ đến từ các phù lục thường gặp khác. Chẳng hạn như sau khi băng phách phù mất đi hiệu lực, người bị băng vẫn toàn thân rét run, lúc này liền có thể sử dụng tịnh hóa phù. Nhìn thấy Giang Thành chuẩn bị chu toàn như thế, Tào Vượng yên lòng. Xác thực, loại người thành thật như Giang Thành, làm sao có thể trăm phương ngàn kế cố tình đến lừa gạt chứ? Giang Thành lấy tịnh hóa phù ra, lại lấy ra nhân vật chính của ngày hôm nay từ trong túi trữ vật, thả lỏng cơ bắp phù. Thả lỏng cơ bắp phù cũng có hai tấm, tương ứng với hai tấm tịnh hóa phù. Lão Tào, ngươi lát nữa dùng tấm thả lỏng cơ bắp phù này, để ta xem hiệu quả. Sau khi ta thử xong, ngươi lại thử, thấy thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 22, thí nghiệm. Nghe được lời nói của Giang Thành, Tào Vượng cảm thấy áy náy trong lòng, hận không thể tự tát mình hai cái. Lão Giang đối đãi thành thật, lấy thân thử hiểm, luôn cân nhắc đến ta. Ta lại hoài nghi hắn muốn lừa ta. Đây là cách đối đãi với huynh đệ sao? Ta thật sự là đáng chết. Tào Vượng trịnh trọng gật đầu. Yên tâm đi Lão Giang, một khi có chỗ nào không đúng, ta lập tức dùng tấm tịnh hóa phù này. Giang Thành khẽ gật đầu. Hắn ngược lại không lo lắng có chuyện gì ngoài ý muốn, bởi vì lúc hắn thiết kế phù lục, đã tránh đi những cơ bắp trọng yếu trong thân thể. Bất kể như thế nào, cũng luôn không đến mức chết người. Hắn chỉ là lo lắng hiệu quả của thả lỏng cơ bắp phù có thể sẽ càng mạnh hơn so với hắn mong muốn. Bởi vì nó được thiết kế theo các giá trị bảo thủ, nên hiệu quả thực tế sẽ vượt quá các chỉ số thiết kế một chút, từ 50% đến 60% là điều bình thường. Chỉ cần lát nữa Tào Vượng không làm ra chuyện gì khác người, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Dùng phù đi. Được. Một dòng linh khí rót vào bên trong phù từ ngón tay của Tào Vượng. Thả lỏng cơ bắp phù lập tức bị kích phát, biến thành một luồng ánh sáng xanh tượng trưng cho trị liệu chui vào thân thể của Giang Thành. Giang Thành đứng tại chỗ, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Sao rồi? Tào Vượng khẩn trương hỏi. Giang Thành vẫn đứng bất động tại chỗ. Cũng được, cơ bắp toàn thân đều có cảm giác tê dại. Đây là hiệu quả thả lỏng như trong mong muốn. Tào Vượng nới lỏng một hơi. Tới phiên ta. Giang Thành bảo trì bất động. Chờ một chút, nếu như phù của ta bị gián đoạn trong quá trình trị liệu, liền sẽ có thể gây ra chuột rút. Tào Vượng buông xuống tịnh hóa phù trong tay, lơ đỉnh nói. Nghiêm trọng đến thế sao, không phải chỉ là chuột rút thôi sao? Từ nhỏ ai mà không bị chuột rút, còn có thể chết người hay sao? Giang Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy Tào Vượng nói có lý. Hắn thử nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, quả nhiên phát động hiệu quả chuột rút. Hắn cảm thấy cánh tay hoàn toàn không cử động được, hơn nữa mang theo đau nhức kịch liệt, giống như là bị chặt đứt vậy. Hiệu quả không tệ. Giang Thành nghĩ thầm, ước chừng 1 phút 30 giây sau, hiệu quả của thả lỏng cơ bắp phù kết thúc. Giang Thành khôi phục hành động tự do 1 phút 30 giây, dài hơn nửa phút so với thời gian khách hàng yêu cầu. Điểm này cần phải chú ý một chút. Lần sau lúc vẽ bùa, thay đổi thời gian ngắn hơn một chút. Lão Giang, người có sao không? Đến lượt ta chưa? Tào Vượng kích động, ta không sao. Chẳng qua ở trong lúc cơ bắp thả lỏng, nhớ kỹ đừng vận động dữ dội, bằng không sẽ chuột rút. Giang Thành dặn dò. Biết rồi, mau làm đi. Giang Thành kẹp tấm thả lỏng cơ bắp phù cuối cùng hôm nay ở bên trong ngón tay, phát động phù lục đối với Tào Vượng. Tào Vượng sau khi trúng phù, cơ bắp toàn thân trong nháy mắt bắt đầu tê dại. Chà, lão Giang, phù ngươi vẽ này thật sự không tệ nha, thật thoải mái. Lát nữa vẽ cho ta thêm vài tấm. Giang Thành lấy giấy bút ra, ghi lại trạng thái hiện tại của Tào Vượng trong một cuốn sổ. Người trúng phù lần đầu sẽ cảm thấy vui vẻ này. Lão Giang, ngươi vừa mới nói đừng có vận động dữ dội, vậy ta bước đi 2 bước có tính là vận động dữ dội không? Chuyện này phụ thuộc ngươi đi như thế nào. Đi như thế này thì sao tính? 222. Tào Vượng mở rộng chân, bước đi 2 bước. Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định của Giang Thành, liền sững sờ tại chỗ. Nhưng đã trễ rồi, các cơ ở chân hắn bắt đầu có ý thức riêng của mình. Cơn đau khủng khiếp bắt đầu từ đôi chân của hắn, như là phản quân ùa vào trong não của hắn vậy. Chết tiệt, chân ta bị chuột rút rồi. Hai chân của Tào Vượng đông cứng tại chỗ như bị rót đầy chì, không ngừng co giật. Phần thân trên thì lắc lư qua lại, như là thay ma. Nhớ lại dáng vẻ Tào Vượng chủ động cất bước vừa rồi, Giang Thành có chút cảm động. Lão Tào vậy mà chủ động phát động tác dụng phù sao? Ta không thể cô phụ sự nỗ lực của hắn. Giang Thành yên lặng ghi chép biểu hiện của Tào Vượng. Tác dụng phụ có chút nghiêm trọng, sẽ gây ra chuột rút kèm theo đau đớn rất nhanh. Phần thân trên của Cao Vượng bắt đầu bị chuột rút do vận động dữ dội khi lắc lư qua lại. Thế là Giang Thành lại trung thực ghi chép lại một màn này. Tác dụng phụ sẽ ảnh hưởng đến các cơ ở vùng eo, cánh tay và vai, cho dù trước đây đã ảnh hưởng cơ chân. Giang Thành đang viết, đột nhiên nhớ ra. Tào Vượng, ngươi tuyệt đối đừng hét lớn. Đau quái. Tào Vượng hét lớn, sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, khuôn mặt và dây thanh quản của hắn cũng rút gân. Tào Vượng rơi vào trạng thái chuột rút toàn thân. Chương 23, không thực tế. Hắn bây giờ chỉ có thể cử động con mắt. Giờ phút này đang điên cuồng ra hiệu cho Giang Thành. Con mẹ nó, ngươi nhanh dùng tịnh hóa phù đi. Giang Thành lòng có cảm ứng, ném cho Tào Vượng một cái ánh mắt khẳng định. Hắn nhất định là đang bảo ta nắm bắt cơ hội phải không? Xác thực, sau lần này, sẽ khó có thể quan sát được những kết quả thực nghiệm có giá trị như vậy. Sau đó, cây bút ghi chép trong tay Giang Thành càng thêm nhanh nhẹn. Lão Tào hy sinh vì nghĩa, ta không thể cô phụ lòng hảo tâm của hắn. Người trúng phù sau khi bị chuột rút toàn thân, không có cách nào lên tiếng, không có cách nào hành động, đồng thời sẽ kèm theo co giật cơ từ 1 đến 3 lần mỗi giây. Giang Thành viết xong câu cuối cùng, liền lấy ra tịnh hóa phù, trực tiếp tịnh hóa cho Tào Vượng. Triệu chứng đều đã ghi chép xong, không cần thiết lại, để cho hiệu quả của phù lục tiếp tục sau đó. Tác dụng phụ của thả lỏng cơ bắp phù tạm thời không thể bị tịnh hóa giải trừ hiệu quả. Đây đại khái là bởi vì rút gân là hành vi tự phát của bắp thịt, không tính ở bên trong tác dụng phụ do phù lục tạo thành. Cần nghiên cứu tịnh hóa phù đặc hiệu, nhằm vào thả lỏng cơ bắp phù. Lương lịch ngày 17 tháng 6 năm 3210. Còn 2 ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp của Hoàng Vũ Thông. Hôm nay cũng là thời gian ước định Giang Thành giao phù lục cho Hoàng Vũ Thông. Sáng sớm, Giang Thành kết thúc bài tập chạy bộ buổi sáng, trở về trong nhà. Trong khảo hạch chiêu sinh của các trường đại học trọng điểm tiên môn, có một hạng thực chiến. Nếu là thực chiến, vậy liền có chỗ yêu cầu đối với thể lực. Giang Thành vẫn luôn là tính cách chuẩn bị sớm, để chuẩn bị cho kỳ thi cuối tháng 9, giữa tháng 6 mới bắt đầu tập thể dục, theo hắn thì đã quá trễ rồi. Trong hơn 2 tháng thời gian, chưa hẳn đã có thể luyện học sinh cấp 3 máu giấy đến thủ cao máu trâu. Nhưng lui 1 vạn bước mà nói, cho dù không vì khảo thí, chỉ đơn thuần vì rèn luyện thân thể, Giang Thành cũng sẽ kiên trì chạy bộ vào buổi sáng. Tu tiên là một hạng hoạt động rất cần thể chất. Ai sống càng lâu sẽ càng mạnh, cuối cùng, thân thể mới là tiền vốn tu tiên. Trước bàn làm việc, Giang Thành mở một phong thư ra, đặt 3 tấm thả lỏng cơ bắp phù, ba tấm tịnh hóa phù đặc hiệu, thả lỏng cơ bắp phù, còn có sách hướng dẫn mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị đặt ở trong đó. Giang Thành ước tính chi phí phát triển thả lỏng cơ bắp phù một chút, tra tư liệu tại thư viện là miễn phí, lá bùa phổ thông cùng với bút mực cũng không đắt. Mặc dù xác suất thành công vẽ thả lỏng cơ bắp phù lúc ban đầu tương đối thấp, nhưng chờ sau khi hắn thuần thục, đại khái có thể đạt được xác suất thành công khoảng 20%. Xác suất thành công 20% đối với một số phù lục hiếm mà nói đã xem như tương đối cao, nhưng so với những loại phù đã hoàn thiện trên thị trường có tỷ lệ thành công 80%, 90% cũng không đáng kể. Chẳng qua Giang Thành đã rất hài lòng. Giá trị của lá bùa và mực mà hắn sử dụng trong vài ngày qua là khoảng 10 khối linh thạch, mà thù lao hắn đạt được là trọn vẹn 3.000 khối linh thạch, tương đương với 30.3% lợi nhuận. Điều đáng tiếc duy nhất là, lấy tu vi luyện khí tân ba trước mắt của Giang Thành, cùng với xác suất thành công hơi thấp của thả lỏng cơ bắp phù, hắn cũng không thể vẽ ra một lượng lớn thả lỏng cơ bắp phù. Mỗi ngày thành công vẽ ra 2 tấm, đã gần như là giới hạn của hắn. Cũng may thị trường thả lỏng cơ bắp phù hẳn là không phải rất lớn. Ngoại trừ Hoàng Vũ Thông, Giang Thành cũng không nghĩ ra còn có ai cần loại phù lục này. Cho nên dạng nhiệm vụ này rất có thể chỉ có một lần duy nhất. Chỉ cần có thể vẽ ra phù, cũng không cần phải quá mức để ý xác suất thành công. Dù sao học sinh học viện Thiên Hằng Kiếm Tu, cũng không có khả năng ai cũng đều có nhu cầu đối với thả lỏng cơ bắp phù chứ. Điều này rõ ràng là không thực tế. Tại Phan Hòa Viên, trong nhà của Hoàng Vũ Thông, Hoàng Vũ Thông run rẩy nhận lấy chiếc phong thư từ trong tay Giang Trừng, bên trong là 3 tấm thả lỏng cơ bắp phù, cùng với 3 tấm tịnh hóa phù đặc hiệu, cùng với một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Là một người sử dụng phù lâu năm, Hoàng Vũ Thông có sự hiểu biết nhất định về tiêu chuẩn và phẩm chất của phù lục. Trên đại thể, phù lục được chia thành nhất giai đến cửu giai từ yếu đến mạnh. Nhưng ở trong các loại phù lục cùng cấp bậc, bởi vì trình độ phù sư cao thấp không đồng nhất, hiệu quả của phù lục vẽ ra cũng có chênh lệch đôi chút. Bởi vậy, cho dù là cùng một loại phù lục, phẩm chất của bọn chúng cũng được chia thành 4 đẳng cấp, hoàn mỹ, trác tuyệt, xuất sắc, phổ thông. Ở dưới phổ thông, chính là sản phẩm nổi, không đạt tiêu chuẩn. Chương 24 thử, hiệu quả của một tấm phù hoàn mỹ thường cao hơn 30% đến 40% so với một tấm phù phổ thông. Phù sư có thể vẽ ra phù lục phẩm chất cao hay không, cũng được dùng làm tiêu chí để đo lường năng lực của họ. Mà 6 tấm phù lục Giang Thành đưa cho Hoàng Vũ Thông này, đều không ngoại lệ, tất cả đều là phẩm chất phổ thông. Thậm chí có mấy tấm, đã ở vào biên giới phẩm chất phổ thông, hiệu quả kém hơn một xíu nữa liền biến thành sản phẩm lỗi không đạt tiêu chuẩn. Những tấm phù có phẩm chất như thế này, khiến sự tin tưởng vốn đã ít ỏi của Hoàng Vũ Thông đối với thả lỏng cơ bắp bùa lại càng giảm đi. Giang phù sư, phù này, không có vấn đề đó chứ? Hoàng Vũ Thông nỗ lực tìm kiếm một câu trả lời chắc chắn. Giang Thành có chút tự tin nói, không có vấn đề. Ở dưới sự kiểm nghiệm và cải tiến của ta, các hạng chỉ tiêu của thả lỏng cơ bắp phù, tất cả đều đạt đến trị số mong muốn. Hiệu quả ghi trong bản thiết kế là gì, dùng trong thực tế chính là hiệu quả đó. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Việc có quan hệ đến tốt nghiệp, Hoàng Vũ Thông vẫn là không yên lòng. Giang phù sư, hiện tại chúng ta có thể thử nghiệm hiệu quả được không? Không phải là ta không tin tưởng ngươi, chỉ chẳng qua thứ này, dù sao, cũng là dùng 3.000 linh thạch mua, vạn nhất không có tác dụng. Giang Thành đã sớm dự liệu được loại tình huống này, cho nên hắn vẽ ra 3 tấm. Một tấm sử dụng, một tấm dự bị, một tấm thử nghiệm. Có thể, chẳng qua ngươi muốn nhìn ta thử, hay là tự mình thử. Để ta thử đi. Hoàng Vũ Thông vẫn là lựa chọn tin tưởng bản thân. Giang Thành nghiêm túc dặn dò. Sau khi trúng phù, tuyệt đối không nên cử động lung tung, bằng không sẽ dẫn đến cơ bắp rút gân. Có đau không? Có. Đau cỡ nào? Đau hơn bị cắt một chút. Hoàng Vũ Thông rụt cổ lại, hắn mặc dù chưa từng bị cắt, nhưng có một lần ngón chân cái của hắn va vào mép tường, đã đau đớn không chịu nổi. Cắt hẳn là sẽ đau hơn đúng không? Hoàng Vũ Thông quyết định, lát nữa vẫn là nên nghe theo Giang Thành, không thể lộn xộn. Giang Thành sử dụng thả lỏng cơ bắp phù đối với Hoàng Vũ Thông. Hoàng Vũ Thông cảm thấy cơ thể của mình đúng là thả lỏng. Một phút sau kết thúc rồi, cảm giác thế nào? Giang Thành hỏi. Hoàng Vũ Thông vặn vẹo cổ. Rất dễ chịu, nhưng mà... Hoàng Vũ Thông muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn thử một lần cảm giác cử động sau đó bị rút gân. Dù sao lão sư trên trường thi cũng sẽ không nghe lời hắn, đứng bất động tại chỗ. Nếu như hiệu quả rút gân không như mong muốn, lão sư gánh chịu tác dụng phụ của thả lỏng cơ bắp phù đánh bọn hắn. Vậy thì việc hắn tốt nghiệp sẽ rất khó khăn. Được rồi, cứ như vậy đi. Hoàng Vũ Thông cuối cùng vẫn không có dũng khí đối đầu với việc bị rút gân. Giang phù sư, chờ 2 ngày nữa sau khi ta thi xong, liên thông báo cho đại điện nhiệm vụ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Giang Thành chân thành nói bổ sung, nếu như thả lỏng cơ bắp phù không có tác dụng, ngươi cũng có thể lựa chọn chỉ trả cho ta một nửa tiền thù lao. Đây là quyền lợi của ngươi. Được, chúc ngươi sử dụng vui vẻ. Đợi Giang Thành rời đi, Hoàng Vũ Thông quả quyết thắp hương đối với hai tấm thả lỏng cơ bắp phù. Hai vị gia gia, kỳ thi tốt nghiệp của ta hoàn toàn phụ thuộc vào các ngươi, van cầu đến thời điểm đó đừng có mất linh. Hoàng Vũ Thông vừa thắp hương phù lục, vừa bắt đầu thu thập đống bừa bộn. Những thứ như phong thư, hợp đồng, ngàn vạn lần không thể để cho bố mẹ hắn phát hiện ra. Đây là cái gì? Ô, sách hướng dẫn sử dụng. Chữ thật nhiều, không muốn đọc. Hoàng Vũ Thông tiện tay ném sách hướng dẫn sử dụng thả lỏng cơ bắp phù vào trong thùng rác. Tại con phố thương mại cạnh trường trung học phổ thông Ngô Nhạc, Giang Thành cùng với Tào Vượng bước vào một cửa tiệm thịt nướng. Hai người tìm một góc ngồi xuống. Giang Thành thần sắc bình thản, nhưng Tào Vượng lại phi thường kích động. 3.000, như vậy liền bán đi rồi. Ông, mẹ kiếp, thật lợi hại. Tào Vượng giơ ngón tay cái lên. Giang Thành cười cười, chẳng qua hắn không phải người ưa thích nói lấp lửng. Bởi vì loại phù này trước đây chưa từng có, cho nên thù lao nhiệm vụ phải chờ đối phương sử dụng thành công mới có thể kết toán cho ta. Nói chính xác, là 2 ngày sau. Nếu như là phù lục thông thường, ta hiện tại đã cầm được tiền cũng như nhau thôi. Nhân viên phục vụ, mau mang thực đơn ra, hôm nay ta sẽ chọn món đắt tiền. Tào Vượng làm người bị thí nghiệm thả lỏng cơ bắp phù, đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của lá phù này. Giang Thành cảm thấy, mời hắn ăn một bữa cơm cũng không quá phận. Huống chỉ tiệm này mở ở bên cạnh trường học, giá cả cũng không đắt, ăn một bữa no say cũng không tốn bao nhiêu tiền. Chương 25, Đường Thiển. Tào Vượng đắm chìm trong niềm vui gọi đồ ăn, mà Giang Thành thì gác cầm trên tay, phát tán tư duy đến nơi xa. 3.000 linh thạch hạ phẩm xác thực không ít, nhưng vẫn còn kém xa số tiền mua nhà 32. Ba số không khối, chỉ có thể hy vọng rằng vẫn còn có những nhiệm vụ tương tự ở đại điện nhiệm vụ. Chúng ta đi hai người. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Giọng nói này ở trong hoàn cảnh ồn ào cũng không bắt tai, nhưng lại khiến cho Giang Thành chợt giật mình. Giang Thành quay đầu nhìn về phía cửa tiệm thịt nướng. Chào đón hắn là một ánh mắt khiến cho hắn rùng mình. Lâm Giao, nàng sao lại tới đây? Chạng vạng tối, hai vị nữ tu mỹ mạo tay nắm tay đi dạo trên con phố thương mại cạnh trường trung học phổ thông Ngô Nhạc. Một trong số họ rõ ràng là xinh đẹp hơn, thậm chí ngay cả những người bán hàng xung quanh cũng biết nàng. Lâm Giao cô nương, hôm nay trái cây nhiệt đới ở đây giảm 50%. Nếu cô muốn mua, ta chắc chắn sẽ cho cô giá rẻ hơn. Người bán hoa quả nhiệt tình nói. Lâm Giao được sủng ái mà lo sợ khoác tay áo. Trên khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết hiện lên một chút áy náy, hơi cúi đầu chào người bán hàng, lịch sự duyên dáng nói. Cảm ơn, nhưng bây giờ ta không muốn ăn trái cây, thật xin lỗi. Trên khuôn mặt đen nhánh của người bán hàng trông hiện lên một màu đỏ khó nhận thấy. Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không biết có phải vì Lâm Giao đang nói chuyện với hắn hay không. Sau khi sững sờ một lát, người bán hàng trông bình thường luôn tùy tiện này bến lẹn nói. À, không sao đâu, không sao đâu, cô không cần phải để ý đâu. Một màn Lâm Giao nói chuyện với người bán hàng trông được rất nhiều người trên phố buôn bán nhìn thấy. Có một ít người là nhìn trò vui của người bán hàng trông, có một ít người thì là sợ hãi thán phục dung nhan của Lâm Giao. Trong số tất cả những ánh mắt nhìn Lâm Giao, chỉ có một ánh mắt đến từ bên cạnh Lâm Giao là phức tạp nhất. Ánh mắt kia thuộc về Đường Thiển, bạn học cùng lớp của Lâm Giao, phần lớn trong ánh mắt là hâm mộ, còn lại thì là không cam lòng cùng với ghen ghét. Khi còn học cấp 2, Đường Thiển là nữ sinh xinh đẹp nhất lớp. Thậm chí là nhất trường, người thích nàng nối liền không dứt, có thể xếp hàng từ cửa lớp đến sân chơi. Nhưng mà đến cấp 3, tất cả ánh mắt chú ý nàng, liền đều bị vị nữ tu bên cạnh nàng. Lâm Giao đoạt đi tất cả mọi người chỉ quan tâm đến Lâm Giao nghĩ gì, chứ không có ai quan tâm đến ý nghĩ của nàng chút nào. Nhưng đây không phải là những điều khiến Đường Thiển không cam lòng nhất. Điều khiến Đường Thiển không cam lòng nhất là, cho dù là chính nàng đối mặt với Lâm Giao, trong lòng cũng không khỏi sẽ dâng lên suy nghĩ cô ấy thật xinh đẹp, xinh hơn mình rất nhiều, thảo nào mọi người đều thích cô ấy. Trải qua thời gian dài, một loại cảm giác bất lực bao quanh Đường Thiển, giống như toàn thế giới đều đang nói cho nàng chỉ là một bạn nữ cùng lớp không xứng có danh tự bên người Lâm Giao. Thẳng đến 3 ngày trước, người theo đuổi cũ của Lâm Giao Chu Diệt Văn tỏ tình với nàng. Chu Diệt Văn là con trai của một doanh nhân giàu có thần bí tại Ngô Nhạc Thành. Ngay cả ở trường trung học phổ thông Ngô Nhạc, nơi tập trung tất cả những người ưu tú, Chu Diệt Văn cũng đều được coi là một trong những nam tu xuất chúng nhất. Trước đây Đường Thiển, người luôn tự ngạo về bản thân và chưa bao giờ yêu, lần này không chút do dự đáp ứng lời tỏ tình của Chu Diệt Văn. Đường Thiển kỳ thật cũng không ưa thích Chu Diệt Văn, nhưng việc Chu Diệt Văn có thể từ bỏ Lâm Giao, chuyển sang vòng tay của nàng, đã nói lên nàng kỳ thật cũng không chênh lệch quá nhiều so với Lâm Giao. Dù sao đoạt đồ vật từ trong tay Lâm Giao, cũng không phải là nữ tu nào cũng có thể làm được. Chỉ cần có thể vượt Lâm Giao trước một bước, Cho dù để nàng cuối cùng gả cho Chu Diệt Văn, làm đạo lữ của hắn, Đường Thiển cũng không quan trọng. Giao Giao, chúng ta đều đã đi dạo lâu như vậy, không bằng tìm một quán ăn nào đó đi, hôm nay ta mời khách. Ngươi biết không, con phố thương mại này, có một nửa, đều là cửa hàng của nhà Diệt Văn. Diệt Văn, là ai hay? Là Chu Diệt Văn sao? Chu Diệt Văn, Lâm Giao dần dần nhớ lại bộ dáng của Chu Diệt Văn trong đầu. Đại khái là vào học kỳ đầu tiên ở trường trung học, Chu Diệt Văn bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong tầm nhìn của Lâm Giao. Lâm Giao tự nhiên hiểu rõ tâm tư của tên gia hỏa này, hoặc là nói, vào trước khi Giang Thành xuất hiện, Lâm Giao hiểu rõ tâm tư của tất cả nam tu lắc lư ở trước mặt mình. Lâm Giao cũng không nói ra, nhìn Chu Diệt Văn lắc lư đến lớp 11, rốt cục lấy dũng khí tỏ tình với nàng. Thật xin lỗi, ta không thích ngươi, ngươi là người tốt, nhưng ta chỉ muốn làm bằng hữu với ngươi. Chương 26, không còn hứng thú. Đối mặt với Chu Diệt Văn, Lâm Giao thậm chí lười nhác kiếm cớ, trực tiếp từ chối hắn bằng công thức thẻ người tốt. Lớp 12, Chu Diệt Văn lại tỏ tình hai lần, không ngạc nhiên chút nào, bị Lâm Giao cự tuyệt một lần nữa. Mặc dù như thế, nhưng Lâm Giao có đôi khi vẫn sẽ dành thời gian trả lời tin nhắn Chu Diệt Văn gửi cho mình. Theo lời của Triệu Thấm, bạn khuê mật của Lâm Giao cũng không màng tiền, cũng không màng tình cảm, nàng chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác được thích và được chú ý. Khi Chu Diệt Văn mệt mỏi, Lâm Giao sẽ động viên hắn một cách thích hợp, nhưng tuyệt đối sẽ không cho hắn bất luận cơ hội cùng với chỗ tốt đáng kể nào. Nàng tựa như ảo ảnh trong tâm trí nam tu, luôn xinh đẹp và luôn nằm ngoài tâm với. Bước ngoặt của sự việc xảy ra vào ngày 12 tháng 6. Vào ngày này, Giang Thành tỏ tình với Lâm Giao. Lâm Giao không thể không thừa nhận, Giang Thành rất lợi hại, khác biệt với tất cả những nam tu cô từng gặp trước đây. Giang Thành là một nam tu cực kỳ giỏi ngụy trang, đồng thời phi thường có thể ẩn nhẫn. Hắn có thể giả vờ là một nam tu lương thiện trong thời gian dài để làm bản thân mất cảnh giác, thậm chí có thể đè nén cảm xúc ưa thích ở trước mặt mình, đồng thời biểu hiện ra cảm xúc chán ghét. Lợi hại đến mức không giống như là nhân loại. So với Giang Thành, những nam tu bị nàng tùy ý thao túng khác đều ngây thơ như trẻ con 3 tuổi. Sự hâm mộ của trẻ con 3 tuổi đã không còn có thể khiến Lâm Giao cảm thấy hứng thú nữa. Trong đầu nàng chỉ có Giang Thành. Nhất định phải để Giang Thành quỳ dưới váy của mình, để tâm hắn cam tình nguyện thừa nhận yêu mình và hâm mộ mình. Sau đó, chính mình lại ở trên cao nhìn xuống, bố thí cho Giang Thành một chút quan tâm, cũng hung hăng đùa bẩn tình cảm của hắn. Về phân Chu Diệt Văn, có vẻ như là vì gửi quá nhiều tin nhắn, bị chính mình mắng trong một đêm nào đó. Lâm Giao không thể nhớ chính xác ngày nào mình mắng Chu Diệt Văn, có lẽ là ngày 13 hoặc 14. Không nghĩ tới Chu Diệt Văn sau khi bị nàng mắng, cuối cùng thế mà lại trở thành một cặp với Đường Thiển. Nếu là lúc trước, Lâm Giao có lẽ sẽ dùng thủ đoạn nào đó để khiến Chu Diệt Văn quay về với mình. Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy loại tình cảm tùy tiện, ngây thơ này không có chút đáng giá tranh đoạt nào. Đường Thiển thích thì cứ đưa cho nàng. Chỉ cần Giang Thành, Giao Giao, chúng ta ăn thịt nướng ở cửa tiệm này nhé. Diệt Văn có thể thành viên vàng của cửa tiệm này, chúng ta có thể đi phòng VIP. Đường Thiển cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Giao. Lâm Giao thở phào một hơi, tạm thời đuổi Giang Thành ra khỏi tâm trí của mình. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, thờ ơ nói, ta sao cũng được, tùy ngươi quyết định. Đường Thiển cười lạnh trong lòng, cái gì mà sao cũng được, chẳng qua là ghen tị với việc mình có được Diệt Văn cho nên mới gượng cười mà thôi. Lâm Giao à Lâm Giao, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Đường Thiển cũng không có nói ra câu này, ngược lại thân mật kéo cánh tay Lâm Giao, đi vào tiệm đồ nướng. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới tiến vào tiệm đồ nướng, nhân viên phục vụ liền dội cho nàng một gáo nước lạnh. Nhân viên phục vụ trực tiếp bỏ qua Đường Thiển, nhìn về phía Lâm Giao, hỏi nàng, xin chào, quý khách đi mấy người? Lâm Giao mỉm cười, lễ phép nói, chúng ta đi hai người. Đường Thiển cắn chặt răng, nhưng vẫn cười nói, ta muốn dùng thẻ vàng của bạn trai để đặt phòng VIP. Nhân viên phục vụ khéo léo nói, xin hỏi bạn trai của cô là? Đường Thiển đắc ý liếc qua Lâm Giao, lại phát hiện ra Lâm Giao căn bản không chú ý nàng, mà là đưa mắt nhìn về phía phương xa. Đường Thiển nhìn sang, phát hiện Lâm Giao đang nhìn một vị nam tu. Vị nam tu này nàng hình như đã từng thấy trước đây, hình như là học lớp bên cạnh, dáng dấp ngược lại là đẹp trai tươi tắn, nhưng luận gia cảnh, khẳng định không bằng nhà Chu Diệt Văn. Đường Thiển, hay là chúng ta ăn ở đại sảnh đi, có nhiều bàn trống như vậy. Lâm Giao chủ động nói, hả, thế thì? Đường Thiển còn chưa kịp nói thêm gì, Lâm Giao đã chủ động nói với người phục vụ, ở ngay đại sảnh đi. Đường Thiển, chúng ta tìm chỗ ngồi đi. Giang Thành hiện tại như đang ngồi bàn chông. Á yêu nữ Lâm Giao này không có việc gì xuất hiện ở bên cạnh trường học làm gì. Người bên cạnh cô ta hình như tên là Đường Thiển, là bạn học của cô ta sao? Trường trung học phổ thông Ngô Nhạc có tổng cộng 9 lớp 12. Giang Thành học ở lớp 3, Lâm Giao học ở lớp 4. Lớp 3 và lớp 4 do cùng một lão sư dạy, cho nên Giang Thành cùng với Lâm Giao xem như sư huynh muội, nhưng cũng không phải là bạn học. Lão Giang, sao ngươi không ăn? Giọng nói của Tào Vượng truyền đến từ phía đối diện Giang Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 27, ngoảnh lại đi. Giang Thành liếc nhìn Lâm Giao cùng với Đường Thiện ở đằng sau Tào Vượng không xa, cảnh giác nói. Ăn nhanh đi, nơi này không tiện ở lâu. Lâm Giao cùng với Đường Thiện ngồi ở chỗ cách Giang Thành không xa, nhưng vạn hạnh chính là, các nàng có vẻ như cũng không có ý tứ đến tìm Giang Thành. Chuyện này khiến Giang Thành thở phào một hơi. Có sao nói vậy, hắn mặc dù ăn cùng một tiệm ăn với yêu nữ ma đạo, nhưng cây ngay không sợ chết đứng, hắn về mặt chủ quan, xác thực không có cố ý liên hệ với yêu nữ ma đạo. Ăn cùng một chỗ hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điểm này tin tưởng tiên môn chính đạo sẽ tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho hắn. Sau đó, chỉ cần Tào Vượng có thể thành thật ăn xong bữa ăn và thành thật rời đi, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trong miệng ngậm rau xà lách và thịt nướng, Tào Vượng không quên trò chuyện với Giang Thành. Lão Giang, ngươi và Lâm Giao kia sao rồi? Bởi vì ở cách đó không xa, cho nên Lâm Giao bao quát cả Đường Thiển đều nghe được lời của Tào Vượng. Đường Thiển ngẩng đầu nhìn Lâm Giao một chút, sau đó quay đầu lại nhìn thấy bóng lưng của Tào Vượng, còn có Giang Thành đang cố gắng trốn ở sau lưng Tào Vượng. Lâm Giao lộ vẻ mặt thông dong, giống như không nghe thấy Tào Vượng, tự hồ như không còn quan trọng nữa. Nhưng đôi tay mảnh khảnh đặt trên đùi dưới gầm bàn lại không khỏi nhẹ nhàng nắm lại. Nội tâm của nàng không hề bình yên như vẻ ngoài của nàng. Đường Thiển nhìn Lâm Giao không có phản ứng gì, nên cũng không coi trọng lời nói của Tào Vượng. Học sinh trung học phổ thông Ngô Nhạc, nói chuyện nhắc đến Lâm Giao thì có gì kỳ quái chứ? Đúng lúc này Chu Diệt Văn gửi tin nhắn tới, Đường Thiển vội vàng mở ra đáp lại. Chu Diệt Văn, đi ăn thịt nướng à? Hai. Đường Thiển, đúng vậy, ăn với Lâm Giao. Đường Thiển, ngươi có tới không? Chu Diệt Văn, được, đúng lúc vừa mới tan làm ở công ty của bố. Đường Thiển, chịu khó như thế, không phải là bởi vì có người nào ở đây đó chứ? Chu Diệt Văn, làm sao có thể, đã sớm không có quan hệ gì với nàng, ngươi đợi ta sẽ lập tức tới ngay. Đường Thiển, nhớ lái xe tới đây, đi bộ cả ngày mệt lắm. Trong khi Lâm Giao mặt không biểu lộ, Đường Thiển vội vàng trả lời tin nhắn. Giang Thành điên cuồng nháy mắt với Tào Vượng. Lâm Giao đang ngồi ở phía sau ngươi, ngươi đừng có nói nữa. Tào Vượng tiếp tục làm cố vấn tình cảm cho Giang Thành. Lão Giang, không phải ta nói ngươi, ngươi vẫn vậy, phải nói như thế nào đây, nhìn không thấu. Đúng thế, ngươi vẫn là nhìn không thấu. Ngươi nhìn huynh đệ ta, mặc dù cũng là tướng mạo ngọc thụ lâm phong, nhưng từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng ưa thích ai, cũng không nói yêu đương. Ngươi biết tại sao không? Quay lại. Giang Thành nói. Hay, không đúng. Không phải ta không thích quay lại, mà là con đường trở thành tiên của chúng ta đòi hỏi phải cắt đứt mối ràng buộc trần tục và cắt đứt tình cảm. Thử nghĩ một chút, ngươi bây giờ có bạn gái, 50 năm sau, ngươi trúc cơ, tuổi thọ đạt tới 300 năm, nàng chỉ là luyện khí, tuổi thọ 100 năm. Ngươi sinh long hoặc hổ, nàng lại nhăn nheo già nua. Các ngươi phải làm sao bây giờ? Giang Thành vỗ trán. Ngươi ngoảnh lại đi, ta ngoảnh lại cũng vô ích, vì thanh mai trúc mã kia của ta ngươi cũng biết. Không phải, ngươi đừng ngắt lời. Chúng ta bây giờ nói là quan hệ giữa ngươi cùng với Lâm Giao. Lâm Giao là ai? Là Lâm tiên tử trong lòng tất cả nam sinh trung học phổ thông chúng ta. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nàng 16 tuổi, luyện khí tầng 7. Ngươi thì sao? 18 tuổi luyện khí tầng 3. Tào Vượng thấm thì nói. Lão Giang, Lâm Giao đại khái sẽ đạt tới trúc cơ. Tiến vào tiên môn đối với nàng mà nói cũng không phải việc khó. Nhưng mà chúng ta thì sao? Ngươi luyện khí tầng 3, ta luyện khí tầng 4. Ngươi mặc dù có khả năng thi được đại học trọng điểm, nhưng đối với con đường tu tiên mà nói, đại học trọng điểm không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Về sau chênh lệch giữa chúng ta cùng với Lâm Giao sẽ càng lúc càng lớn. Ngươi coi như lại thích nàng cỡ nào, các ngươi cuối cùng cũng sẽ không có kết quả. Lâm Giao cụp mắt xuống, khóe miệng lại có chút không tự chủ mà nhếch lên. Quả nhiên, suy đoán của nàng hoàn toàn chính xác, Giang Thành chính là thích nàng. Ở trong ván cờ tình cảm, ai chân thành sẽ gặp bất lợi tuyệt đối. Lâm Giao có thể không thổi phồng chút nào nói, ưu thế thuộc về tai. Giang Thành ra hiệu Tào Vượng dừng lại. Trước đây hắn cùng với Tào Vượng ở riêng một mình, nhưng hôm nay lại ở ngay trước mặt Lâm Giao, Giang Thành hắn nhất định phải làm rõ thái độ của mình. Ta không thích Lâm Giao, cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến nàng. Tào Vượng bày ra biểu lộ ta hiểu mà. Được, ngươi không thích ngươi mượn tiên làm gì, có phải là định tạo bất ngờ cho nàng? Chương 28, vì sao không nói sớm? Không phải, ta muốn mua nhà. Ngươi là một học sinh cấp 3, ngươi mua nhà cái buồn. Giang Thành nói có sách mách có chứng. Ta đã trưởng thành, pháp luật quy định ta có thể mua nhà, còn có thể cư ngụ. Được được được, ngươi lợi hại, ngươi không thích Lâm Dao. Thế thì ai suốt ngày cứ nói vào tai ta rằng ai, lão Tào, ta thích nàng, ta cố gắng học tập chính là để học cùng trường đại học với nàng. Còn có cái gì ta sẽ không cưới ai khác ngoài nàng. Đầu của Giang Thành càng ngày càng to. Lão Tào, Lâm Dao hiện tại đang ở phía sau ngươi. Tào Vượng vui vẻ. Ngươi lừa gạt quỷ à, Lâm Dao ở sau lưng ta. Tên tiểu tử ngươi còn có thể nói trôi chảy như vậy, đã sớm biến thành cà lam rồi. Học cùng lớp với ngươi 3 năm, ta còn không hiểu ngươi. Giang Thành lộ vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Tào Vượng trừng mắt, ngoảnh lại nhìn. Lâm Dao mỉm cười nhìn Tào Vượng. Đôi mắt của Tào Vượng còn mở to hơn cả quả trứng cút trên vị nướng. Hắn vội vàng quay đầu lại. Lão Giang, con mẹ nó ngươi, vì sao không nói sớm? Giang Thành bất đắc dĩ nói. Ta đã sớm nói với ngươi rồi. Tào Vượng co rụt thân thể, ước gì tìm được một vết nứt trên mặt đất để chui vào. Lâm Dao là được công nhận là Lâm tiên tử, nữ tu sĩ xinh đẹp nhất ở trường trung học cơ sở bọn hắn. Hắn đã mất hết mặt mũi ở trước mặt Lâm Dao, không còn chút hình tượng nào, đã nản lòng thoái chí, không còn hy vọng gì đối với quãng đời còn lại. Được rồi, cứ như vậy đi, không sống nổi nữa. Sau khi Tào Vượng co rúm người lại, Giang Thành trực diện với ánh mắt của Lâm Dao. Ánh mắt của Lâm Dao tràn đầy nhu tình, nhưng Giang Thành lại chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng. Lão Tào, rời đi thôi, chúng ta không thể ở lại nơi này nữa. Mắt thấy Giang Thành lôi kéo Tào Vượng đến quầy thu ngân trả tiền, Lâm Dao lập tức ngồi không yên. Giang sư huynh, ngươi trông thấy Dao Nhi, cũng không có chuyện gì muốn nói sao? Giang Thành rùng mình một cái, làm bộ mắt điếc tai ngơ trước tiếng gọi của Lâm Dao. Bao nhiêu tiền? Giang Thành mở túi trữ vật ra vội vàng trả tiền. Cả đời này hắn chưa bao giờ có ham muốn tiêu tiền lớn đến như vậy. Trông thấy Giang Thành muốn đi, Lâm Dao liền vội vàng đuổi theo. Ở cửa ra vào tiệm đồ nướng, Lâm Dao ngăn ở trên đường đi của Giang Thành. Giang sư huynh, ngươi có thể ngừng giả vờ được không? Lâm Dao khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói. Tào Vượng sư huynh vừa rồi đã nói, sư huynh ưa thích Dao Nhi, hơn nữa còn là rất ưa thích. Giang Thành lập tức duỗi lòng bàn tay ra, làm ra động tác cấm kinh điển. Dừng lại, ta thừa nhận, Giang Thành ta đã từng ưa thích ngươi. Chẳng qua, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Sư muội đừng có lúc nào cũng coi quá khứ là hiện tại. Giang Thành dứt lời, lôi kéo Tào Vượng liền muốn rời đi. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Dao trực tiếp nắm lấy tay áo của hắn. Giang Thành lùi lại một bước, vung tay ra, tránh né hành động không an phận của Lâm Dao. Nhưng yêu nữ chính là yêu nữ, không để ý chút nào cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, nhất định phải chiếm tiện nghi của hắn. Giang Thành tránh trái tránh phải, vốn định cao giọng kêu cứu, nhưng lập tức nghĩ đến, nơi đây là ở trên đường cái. Trên đường nhiều người đi lại, nếu để cho bách tính phổ thông nhìn thấy hắn dây dưa cùng với yêu nữ ma đạo, cung cấp một lượng lớn nhân chứng cho đội thu thập chứng cứ của tiên môn chính đạo điều tra sự trong sạch của hắn, như vậy lại, nên giải thích thế nào? Yêu nữ thật sự là hại khổ ta rồi. Dao Nhi, các ngươi đây là... Chu Diệt Văn mở cửa xe ra, nhìn thấy Lâm Dao cùng với Giang Thành giằng co, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Bản thân hắn chủ động, cộng thêm dùng linh thạch lấy lòng, còn không thể sờ đến góc áo của Lâm Dao, vị nam tu này có lai lịch như thế nào, vậy mà có thể làm cho Lâm Dao chủ động ôm ấp yêu thương. Lâm Dao hiển nhiên là chú ý tới Đường Thiển cùng với Chu Diệt Văn. Ở dưới ánh nhìn của bọn hắn, nàng không thể không kiềm chế bản thân. Giang Thành bắt lấy cơ hội quay người bỏ chạy. Lâm Dao nhìn bóng lưng của Giang Thành, biết rõ nàng không tiện lại đuổi theo, tức giận đến dậm chân. Dao Dao, hắn là ai thế? Đường Thiển sáp lại. Giang Thành. Lâm Dao cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Diệt Văn đi xuống từ trên xe, chỉnh lại quần áo. Gần đây ta đang phụ trách một dự án trị giá 30 vạn linh thạch, bận rộn đến mức đầu óc quay mòng mòng, thậm chí còn không thể lái con Mercedes-Benz phiên bản giới hạn đời mới nhất này. Lâm Dao làm ngơ trước hành vi ngây thơ của Chu Diệt Văn. Nàng nhìn chằm chằm thân ảnh đi xa của Giang Thành, tay ngọc nắm chặt. Dao Dao, đồ ăn đều đã được mang lên, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đường Thiển tới khuyên bảo Lâm Dao. Chương 29, Hoàng Tình Tình. Nhưng Lâm Dao lại hoàn toàn không có tâm tư ăn cơm. Về sau lại ăn, hôm nay cảm ơn ngươi. Lâm Dao dứt lời liền muốn đuổi theo Giang Thành, nhưng Chu Diệt Văn lại không có ý định để nàng đi. Hắn vốn chính là đến vì Lâm Dao, làm sao có thể để nàng rời đi dễ dàng như vậy. Lâm Dao nhìn Giang Thành biến mất ở bên trong tầm mắt, hung hăng trừng Chu Diệt Văn một cái. Chu Diệt Văn mềm nhũn tại chỗ, cũng không dám lại cản nàng. Hồi tưởng ánh mắt của Lâm Dao, Chu Diệt Văn trong lòng còn sợ hãi. Đường Thiển, lai lịch của Giang Thành đến cùng như thế nào? Đường Thiển mờ mai lắc đầu, tựa như là học lớp bên cạnh. Chẳng qua, tại sao ta có cảm giác Lâm Dao giống như rất quan tâm Giang Thành? Trước kia chưa từng thấy nàng chủ động tới gần một nam tu nào, nàng có phải hay không là ưa thích Giang Thành? Nghe nói như thế, Chu Diệt Văn tuy rằng chân còn mềm, nhưng nắm đấm đã cứng ngắc, Lâm Dao ngay cả người sở hữu xe Mercedes-Benz phiên bản giới hạn đời mới nhất này cũng không để vào mắt, dựa vào cái gì lại coi trọng Giang Thành. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lương lịch ngày 19 tháng 6, năm 3210, khảo hạch thực chiến dành cho học sinh tốt nghiệp Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu tại Ngô Nhạc Thành chính thức bắt đầu. Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu khác biệt với trường trung học phổ thông Ngô Nhạc. Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu là trường tư, thuộc về học viện hạng B chuyên đào tạo kiếm tu. Xét về giá trị của bằng tốt nghiệp, Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu gần tương đương với trường trung học Lương Quốc, chỉ có thể chứng minh học sinh từng đi học tại trường này. Nhưng học phí của Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu không rẻ, học sinh đi học ở chỗ này hiếm khi phải dựa vào bằng tốt nghiệp để tìm việc làm. Trên sân trường, các học sinh tốt nghiệp Học viện Kiếm Tu đứng với nhau thành từng nhóm 3 người. Số lượng của bọn hắn không nhiều, nếu đếm đầu người, có khoảng 200 đến 300. Ở trước mặt bọn hắn là các vị lão sư đang lơ lửng trên không mà không có dựa vào bất luận ngoại vật gì. Năng lực phi không là chỉ tiêu trọng yếu cân nhắc tu vi của tu sĩ. Luyện khí kỳ chỉ có thể mượn nhờ pháp bảo thực hiện phi hành, mà trúc cơ kỳ có thể phi không trong thời gian ngắn. Đến kết đan kỳ, liên có thể hóa thiên thành địa, tùy ý đi lại. Cho nên, các lão sư đứng ở trước mặt đám học sinh này, chỉ ít cũng có tu vi trúc cơ kỳ. Mà đứng ở phía trước tất cả các lão sư là viện trưởng Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu, cũng là chiến lược mạnh nhất trong học viện, đại tu sĩ kết đan cảnh như sấm bên tai trong toàn bộ học viện. Lôi bất tiêu không dùng bất luận loa phóng thanh gì, thanh âm của hắn ở dưới tu vi gia trì, tự nhiên cuồn cuộn như sấm. Cảm tạ các lão sư, các bạn học hôm nay tập trung tại khuôn viên xinh đẹp của Học viện Kiếm Tu. Tháng 6 chói chang, muôn hoa đua thắm khoe hồng, ở trong mùa đẹp này, ta, Lôi Bất Tiêu, viện trưởng Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu, sẽ tặng các vị một bài giới thiệu đơn giản. Hiệu trưởng phía trên phát biểu, phía dưới học sinh thì thầm. Đứng bên cạnh Hoàng Vũ Thông là hai vị nữ tu sĩ bộ dáng cao to, người cao hơn trong đó tên là Thẩm Nguyệt Như, người thấp hơn tên là Hoàng Tình Tình. Hoàng Tình Tình là bà con xa của Hoàng Vũ Thông, nhờ mối quan hệ thân thích, Hoàng Vũ Thông, người rõ ràng sẽ trở thành kẻ ngáng đường này, mới có thể tạo thành một tiểu đội cùng với các nàng, tham gia khảo hạch thực chiến. Hoàng Vũ Thông, người đến cùng có được hay không? Hoàng Tình Tình dùng hai tay chống nạnh, chất vấn Hoàng Vũ Thông. Ta, Hoàng Vũ Thông ấp úng nói không ra lời. Thẩm Nguyệt Như hòa giải nói, Tình Tình, ngươi đừng có gấp, hắn khẳng định được. Chúng ta hãy lặp lại nhiệm vụ tương ứng của mình. Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu, vì đề cao tỷ lệ tốt nghiệp, khảo hạch thực chiến hàng năm, đều sẽ sớm tuyên bố đề mục. Chỉ cần các học sinh sớm tiến hành luyện tập, thì sẽ có tỷ lệ thi đậu rất lớn. Tuy nói như thế, nhưng hàng năm vẫn có người thi rớt. Chuyện này không có biện pháp, chỉ có thể học lại môn đó, sau đó thi lại. Đối với Hoàng Vũ Thông mà nói, nếu như hắn không có hai bắp đùi Hoàng Tình Tình cùng với Thẩm Nguyệt như này, chính là để hắn thi lại 100 lần, hắn cũng thi không qua. Cho nên, năm nay là cơ hội duy nhất hắn tốt nghiệp. Hắn nhất định phải thông qua khảo thí năm đó, sau đó về nhà tận hưởng cuộc sống của một đứa con nhà giàu. Lúc khảo thí, sẽ có một vị lão sư trúc cơ kỳ, áp chế tu vi ở luyện khí tân chính, đồng thời mặc pháp bảo nhị giai kim thiết y, mô phỏng một vị tu sĩ luyện thể luyện khí tân chính. Nhục thân của tu sĩ luyện thể vô cùng cường hãn, cho dù đối mặt với đao kiếm đồng cấp cũng có thể bảo trì vô hại. Chương 30, địa hình thảo nguyên. Ta luyện khí tân 6, Tình Tình luyện khí tân 5, Hoàng Vũ Thông ngươi là luyện khí tân 2. Ba người chúng ta đối mặt với tu sĩ luyện thể luyện khí tân 9 không có chút phần thắng nào. Nhưng không sao cả, tiêu chuẩn chúng ta thông qua khảo hạch thực chiến là sống sót ở dưới tay lão sư nửa giờ. Địa điểm khảo thí bên trong chiến trường ở trường học bố trí. Địa điểm ngẫu nhiên, chỉ cần đừng rút phải chiến trường thảo nguyên kém nhất, chúng ta đều có cơ hội chiến thắng rất lớn. Nếu như là chiến trường rừng mưa phức tạp nhất, như vậy Hoàng Vũ Thông, ngươi chỉ cần trốn tránh từ đầu tới đuôi, đừng để bị lão sư phát hiện là được rồi. Nếu như là chiến trường thảo nguyên, Thẩm Nguyệt Như dừng lại một chút, nói, như vậy chúng ta nhất định phải đối chiến chính diện cùng với lão sư. Dựa theo khảo thí trước đó, ta cùng với Tình Tình ở dưới tay lão sư, đại khái có thể chống đỡ 2728 phút. Mấy phút sau cùng, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Hoàng Vũ Thông sờ sờ hai tấm thả lỏng cơ bắp phù bên trong túi, hít vào một hơi thật sâu. Không thành vấn đề, mấy phút cuối cùng giao cho ta. Thẩm Nguyệt Như hài lòng gật đầu. Lúc khảo thí, chỉ cho phép mang một kiện pháp bảo nhất giai, hai tấm phù lục nhất giai, ba viên đan dược nhất giai. Mọi người chú ý một chút, nếu như mang nhiều hơn, sẽ trực tiếp bị phán thua. Quy tắc là chỉ có thể mang hai tấm phù lục. Hoàng Vũ Thông sợ hãi Giang Thành hố mình, thời gian định thân không đủ. Vì an toàn, hắn mang theo hai tấm thả lỏng cơ bắp phù. Về phần tịnh hóa phù đặc hiệu giải trừ thả lỏng cơ bắp phù, thì bị hắn coi là tặng phẩm vô dụng, vứt ở nhà. Bởi vì khảo thí cần ba người tiến hành, cho nên Ở trong vòng một ngày, hơn 200 học sinh học viện Thiên Hằng Kiếm Tu cũng không thể thi hết toàn bộ. Dựa theo trình tự rút thăm trước đó, thời gian ba người Hoàng Vũ thông khảo thí là buổi thi cuối cùng vào buổi sáng ngày đầu tiên. Địa điểm khảo thí cần rút thăm vào trước khi thi 10 phút. Ở trước sảnh chờ thi, có một màn hình huỳnh quang cực lớn phát sóng trực tiếp nội dung trong phòng thi. Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu, để đảm bảo tính công bằng, khách quan trong các kỳ thi, đều sẽ sử dụng thiết bị lưu ảnh để lưu giữ hình ảnh khảo thí, để cung cấp cho quốc tử giám kiểm tra vào bất cứ lúc nào. Việc sử dụng màn hình lớn để phát nội dung thi cho các thí sinh, một là để bảo đảm tính công bình, thứ hai là việc phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn là chức năng tích hợp của thiết bị lưu ảnh, không dùng thì phí. Lúc này, màn hình lớn được chia thành 5 phần, lần lượt phát sóng mấy địa điểm thi, trong đó, thí sinh rút phải địa hình thảo nguyên chắc chắn là gian nan nhất. Trong dạng địa hình này, thí sinh cần phải dựa hoàn toàn vào cứng đối cứng để giành chiến thắng, không tồn tại sự may mắn nào cả. Nửa giờ trôi qua, 5 trận khảo thí đồng thời kết thúc đầu tiên, màn hình hiển thị thành tích thi do giám thị đưa ra ở 5 địa điểm thi, sau đó hiển thị tên các thí sinh chuẩn bị thi tiếp theo. Sau khi thành tích của thí sinh được hiển thị, sẽ được đưa vào hệ thống xếp hạng theo thời gian thực của trường. Những thí sinh có thứ hạng cao sẽ được trao danh hiệu học sinh tốt nghiệp xuất sắc. Sau khi xếp hạng xong xuôi, mới tiến hành rút thăm thí sinh nào tiến vào địa điểm thi nào. Lúc này, không thể nghi ngờ là thời điểm làm cho người ta lo lắng nhất. Một số người có thể vượt qua kỳ thi hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào việc họ rút được địa điểm thi nào. Việc rút thăm địa điểm thi bắt đầu đúng giờ. Trên phần màn hình thuộc về địa hình Thảo Nguyên, thình lình xuất hiện danh tự Hoàng Vũ Thông. Tiêu rồi, chúng ta rút phải địa hình Thảo Nguyên. Hoàng Vũ Thông cảm thấy vô cùng bất lực. Hoàng Tình Tình tức giận đạp cho Hoàng Vũ Thông một cước. Tiêu cái gì, toàn nói những lời chán nản, lát nữa đánh thật tốt cho ta. Lão sư tham gia khảo thí cũng sẽ tiến hành luân phiên, mục đích là để bảo đảm lão sư ở trong quá trình khảo thí sẽ không xuất hiện tình huống thực lực bị tiêu hao mà không thể không nhường. Cho nên, lão sư mà ngươi gặp trong mỗi lần khảo thí là ngẫu nhiên. Hoàng Vũ Thông yên lặng cầu nguyện trên đường đi đến địa điểm thi, hy vọng có thể tìm cho hắn một nữ lão sư ôn nhu, hoặc là nam lão sư hiền lành, tuyệt đối đừng là chủ nhiệm đầu trọc của bọn hắn. Lão sư đầu trọc sẽ đá bất cứ con chó nào đi ngang qua, gặp được trứng chim rừng, đều sẽ dẫm nát bét. Thuộc về lão sư có dáng dấp giống tu sĩ ma đạo nhất kia. Ở trước cổng địa điểm Thảo Nguyên, có một vị lão sư phụ trách kiểm tra đạo cụ các học sinh mang theo. Hoàng Tình Tình cùng với Thẩm Nguyệt Như lần lượt móc ra pháp bảo, phù lục, đan dược mang theo, quá trình kiểm tra phi thường thuận lợi. Chương 31, tổ tuần tra. Đến phiên Hoàng Vũ Thông, lão sư kiểm tra không khỏi nhíu mày. Bọn hắn là học viện kiếm tu, bình thường học sinh tham gia khảo thí đều là mang đao kiếm pháp bảo, kết quả Hoàng Vũ Thông thế mà mang theo một đôi giày, có ý tứ gì? Tham gia thi chạy, đương nhiên trên quy tắc cuộc thi cũng không nói không thể mang giày pháp bảo, cho nên lão sư kiểm tra sau khi xác định giày của Hoàng Vũ Thông phù hợp quy định cũng không hỏi nhiều. Nhưng phù lục mà Hoàng Vũ Thông móc ra tiếp theo càng nặng ký hơn, hai tấm phù lục nhất giai vô danh có hiệu quả trị liệu. Tu sĩ hơi có nghiên cứu đối với phù lục đều có thể đánh giá đại khái công năng của phù lục qua đường vân của nó. Kết quả lão sư kiểm tra ỷ vào lịch duyệt trăm năm cộng thêm tu vi trúc cơ, sửng sốt nhìn không hiểu phù lục của Hoàng Vũ Thông đến cùng có công năng gì, chỉ có thể phán đoán ra là có liên quan tới trị liệu, đẳng cấp là nhất giai. Tấm phù lục này của ngươi là dùng để làm gì? Lão sư kiểm tra không nhịn được lên tiếng hỏi thăm. Hoàng Vũ Thông thành thật trả lời, dùng để thả lỏng cơ bắp. Thả lỏng cơ bắp, chạy mệt mỏi liên thả lỏng cơ bắp một chút, hợp lý. Được rồi, thông qua, đi thi đi. Hoàng Vũ Thông nhẹ nhàng thở ra. Tiểu đội ba người đi vào trường thi. Ở đối diện bọn họ, có một lão sư đầu trọc khoác pháp bảo kim thiết y đứng đấy. Hoàng Vũ Thông khóc không ra nước mắt. Tiêu đời, địa hình Thảo Nguyên tăng thêm ác nhân đầu trọc, bắp chông bắp. Lần này vô vọng tốt nghiệp rồi. Giữa không trung học viện Thiên Hằng Kiếm Tu, các lão sư chia thành ba người một tổ. Mỗi tổ chú ý đến trường thi tương ứng. Họ sẽ thông qua phán đoán chiến lược chiến thuật của các học sinh, tiến hành chấm điểm khảo thí thực chiến cho các học sinh. Muốn đạt tiêu chuẩn trong khảo thí thực chiến là tương đối dễ dàng. Học sinh tạo thành tiểu đội ba người, ở dưới sự tấn công của lão sư, kiên trì nửa giờ, có ít nhất một người không bị hạ gục, thì sẽ được coi là vượt qua. Nhưng học sinh nếu như muốn đạt được điểm cao, thì cần phải tạo thành khó khăn cho lão sư, thậm chí hợp lực đánh bại lão sư. Đánh bại lão sư ở trong trường thi là một loại khả năng chỉ tồn tại trên lý luận, bởi vì lão sư không chỉ có là luyện khí tân chính bản trúc cơ, còn có được một kiện pháp bảo nhị giai cao hơn học sinh một giai gia trì. Học sinh mặc dù có ba người, nhưng kinh nghiệm không bằng lão sư, tu vi không bằng lão sư, pháp bảo đạo cụ cũng không bằng lão sư. Tạo thành khó khăn cho lão sư đã là thành tựu cao nhất, trực tiếp đánh bại lão sư là chuyện căn bản không thực tế. Tại Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu, thành tích tốt nhất của đại đa số học sinh là cả ba người đều không bị lão sư đánh bại. Học sinh có thể không bị lão sư đánh bại, còn có thể tạo thành khó khăn cho lão sư, đã là một nhóm cực kỳ xuất sắc. Về phần loại học sinh thiên tài luyện khí đánh trúc cơ đánh kết đan kia, không phải không tồn tại, mà là bọn hắn có thể dựa vào thiên phú trực tiếp tiến vào tiên môn, hoặc đi học tại trường cấp 3 phụ thuộc tiên môn, tương lai sáng lạng, tiền đồ rộng lớn, không cần thiết đến Học viện Thiên Hằng Kiếm tu học làm gì. Viện trưởng Lôi Bất Tiêu cùng với mấy vị ban phụ đạo viên tốt nghiệp tạo thành tổ tuần tra, di chuyển qua lại giữa các trường thi khác nhau. Nếu gặp những học sinh có biểu hiện ưu dị trong kỳ thi, cho dù là Lôi Bất Tiêu luôn luôn nghiêm túc, cũng sẽ không ngưng ngại khen ngợi. Không tệ, biết lợi dụng thực vật tươi tốt ở trong rừng mưa tiến hành phục kích. Ở giữa ba người này còn có phối hợp chiến thuật. Một người ở ngoài sáng, một người ở trên cây, một người giấu ở dưới bụi cây, vây kín ba mặt, có ý tưởng. Ta còn rằng người tuổi trẻ bây giờ đều khuyết thiếu huyết khí, không nghĩ tới có người còn dũng mãnh hơn so với ta năm đó. Đây là học sinh của ai? Một vị lão sư nở nụ cười rạng rỡ. Là ngu đồ của ta. Lôi Bất Tiêu gật đầu tán thành. Rất tốt. Nếu như trong học viện chúng ta, người người đều có trình độ này, lo gì học viện không thăng cấp lên hạng A. Qua hai ngày nữa tổ thị sát quốc tử giám sẽ đến học viện chúng ta thị sát điều kiện thăng giáp, thông qua thị sát mới có thể chính thức khởi động quá trình thăng cấp. Mong rằng chư vị đồng liêu có thể cùng với Lôi mộ nỗ lực hết mình vì học viện. Tổ tuần tra đi đến bên cạnh trường thi Thảo Nguyên. Chỉ thấy trên Thảo Nguyên bằng phẳng, hai vị nữ tu sĩ gian nan nghênh chiến lão sư đầu trọc, nam tu sĩ duy nhất thì chạy như điên ở rìa trường thi. Hai vị nữ tu bị lão sư đầu trọc đánh cho liên tục bại lui, vị nam tu kia không những không ra tay giúp đỡ, ngược lại càng chạy càng nhanh. Chương 32, điểm tuyệt đối. Sắc mặt của Lôi Bất Tiêu tối sầm. Phụ đạo viên của Hoàng Vũ Thông đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đứng ra nói giúp. Hoàng Vũ Thông trời sinh linh căn không trọn vẹn, tu hành gian nan. Đây là chiến thuật ba người bọn hắn thương lượng ra. Lôi Bất Tiêu lộ ra sắc mặt khó coi, ngữ khí không vui. Chiến thuật của bọn hắn chính là để nữ tu đi giết địch, nam tu núp ở phía sau làm rùa đen sao? Chúng ta là học viện kiếm tu, không phải học viện rùa đen. Người sợ chết còn làm kiếm tu cái gì? Chuyện này, phụ đạo viên của Hoàng Vũ Thông bị viện trưởng phản bác nói không nên lời. Lôi Bất Tiêu lại nói, nếu học sinh của chúng ta ngay cả kiếm cũng không dám rút, chờ người của quốc tử dám đến, đừng nói thăng cấp, ngay cả hạng B lúc này cũng không giữ được. Lôi Bất Tiêu càng nhìn Hoàng Vũ Thông càng cảm thấy tức giận, đường đường là học sinh học viện kiếm tu, tiến vào trường thi ngay cả kiếm cũng không cầm, chỉ dựa vào chạy trốn. Như vậy còn ra thể thống gì? Lưu Kỳ, không cho phép nhường. Lão sư đầu trọc trong miệng Hoàng Vũ Thông, Lưu Kỳ chấn động hai tay, liên tiếp tung ra hai quyên đào thải Hoàng Tình Tình cùng với Thẩm Nguyệt Như. Mà bây giờ, còn 10 phút nữa mới kết thúc cuộc tiêu. Tất cả mọi người trên trường thi đều biết rõ khảo thí đã kết thúc. Chỉ bằng vào một mình Hoàng Vũ Thông, căn bản là không có cách kiên trì 10 phút. Mà ở bên ngoài trường thi, không ít lão sư đứng ngoài quan sát đều thầm nghĩ đáng tiếc. Vừa rồi ba vị học sinh này còn có khả năng thông qua khảo thí, nhưng bây giờ Lôi viện trưởng nổi giận, ba người này khẳng định sẽ bị hy sinh hết xem như điển hình. Hay còn được gọi là giết gà dọa ca hát ỉ. Ba người Hoàng Vũ Thông chính là gà bị giết kia. Lôi Bất Tiêu vừa định nói thêm gì nữa, liền nhìn thấy Hoàng Vũ Thông ném ra một tấm phù lục trị liệu đối với Lưu Kỳ. Nhất thời, tất cả lão sư đều mở to hai mắt, tăng thêm trị liệu cho địch nhân. Đây là thao tác mà dạng học sinh gì mới có thể đánh ra. Ngón chân phụ đạo viên của Hoàng Vũ Thông đã đào ra được ba phòng ngủ và một phòng khách. Sự tình hắn hối hận nhất đời này chính là có dạng học sinh có thể xưng thiên tài như Hoàng Vũ Thông. Bên trên trường thi, Hoàng Tình Tình bị đánh bại chửi ầm lên. Hoàng Vũ Thông, ngươi điên rồi, ngươi tăng thêm trị liệu cho đối phương làm gì, còn không mau chạy. Hoàng Vũ Thông nhìn Lưu Kỳ chậm rãi đi về phía mình, thầm nghĩ tấm thả lỏng cơ bắp phù này có thể khống chế một phút, làm sao đối phương còn có thể động. Mặc dù động tác của Lưu Kỳ hiện tại cực kỳ chậm chạp, đồng thời kèm theo run rẩy kỳ quái, nhưng Hoàng Vũ Thông bị dọa sợ không có phát hiện ra những dị dạng này. Hắn chỉ cảm thấy là thả lỏng cơ bắp phù không có tác dụng. Theo bản năng, Hoàng Vũ Thông đánh ra tấm thả lỏng cơ bắp phù thứ hai, lại một tấm phù lục trị liệu bay về phía Lưu Kỳ. Thí sinh liên tục tăng thêm trị liệu cho địch nhân hai lần, chuyện này ở trong lịch sử Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu đều là gần như không tồn tại. Hoàng Tình Tình cùng với Thẩm Nguyệt Như tuyệt vọng, khảo thí thất bại, các nàng đoán chừng phải học lại và thi lại cùng với Hoàng Vũ Thông. Nhưng khi thi lại, các nàng tuyệt đối sẽ không mang Hoàng Vũ Thông theo cùng một chổi. Mà ở bên ngoài trường thi, không ít lão sư lộ ra sự đồng tình đối với phụ đạo viên của Hoàng Vũ Thông. Gặp được loại học sinh này đã không phải là vấn đề của phụ đạo viên, chỉ có thể nói vận khí của phụ đạo viên không tốt, thuần túy là suy xẻo. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người tin chắc rằng Hoàng Vũ Thông sắp bị đánh bại, bên trên trường thi khảo thí, lão sư Lưu Kỳ người khoác pháp bảo nhị giai kim thiết y, đột nhiên trợn mắt, miệng sùi bọt mép, ngã ngửa ra sau, hôn mê tại chỗ. Lưu Kỳ đã hôn mê ngã xuống đất, thậm chí vẫn co giật trên mặt đất như bị điện giật. 21 phút 31 giây, Hoàng Vũ Thông, thí sinh làm đối thủ hôn mê tại trường thi Thảo Nguyên, tiểu đội Hoàng Vũ Thông thông qua khảo thí trước thời hạn. Điểm 30, điểm tuyệt đối. Tin tức Hoàng Vũ Thông vượt qua kỳ thi với số điểm tuyệt đối hiện lên trên màn hình lớn trong phòng chờ. Mà thành tích của tiểu đội Hoàng Vũ Thông cũng ngay lập tức vọt lên trên đầu bảng xếp hạng, chểm trệ trên hạng nhất. Đánh bại lão sư trong nháy mắt, làm sao làm được? Tên tiểu tử này chẳng lẽ là thiên tài? Một đoàn người tổ tuần tra Lôi Bất Tiêu còn chưa có kịp phản ứng từ bên trong chiến thắng của Hoàng Vũ Thông, liền nhìn thấy lão sư chuẩn bị thay phiên Lưu Kỳ trên trường thi vội vàng phi hành tới. Viện trưởng, ngươi mau đi xem Lưu Kỳ chủ nhiệm một chút, hắn giống như đã đau đến ngất đi. Buổi chiều, tại đại điện nhiệm vụ của phân môn Thông Thiên Môn tại Ngô Nhạc Thành. Chương 33, không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Vũ Thông nước mắt rưng rưng ôm chầm lấy Giang Thành, nếu không phải Giang Thành đỡ hắn, hắn đã quỳ xuống dập đầu Giang Thành một cái. Nữ tu Tiểu Hòa đến Ngô Nhạc Thành công tác mấy năm, đã bao giờ nhìn thấy loại chiến trận này. Có người tiêu 3.000 linh thạch hạ phẩm mua một tấm phù lục nhất giai, xong việc không cảm thấy chính mình là oan đại đầu, còn muốn quỳ xuống nói lời cảm tạ đối với phù sư đã kiếm được 3.000 linh thạch hạ phẩm của hắn. Đây là thế đạo gì? Tiểu Hòa chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng nàng cảm giác, nàng đã có khoảng cách thế hệ thật sâu đối với thế hệ tuổi trẻ bây giờ. Dù sao nàng là xem không hiểu, Hoàng Vũ Thông cùng với Giang Thành đang diễn trò gì. Coi như kỹ thuật vẽ bùa của Giang Thành tốt đến đâu, hắn cũng không thể vẽ ra phù lục nhất giai còn lợi hại hơn phù lục tam giai đúng không? Phải biết, 3.000 linh thạch đã có thể mua được rất nhiều phù lục tam giai. Biểu hiện của Giang Thành rất khiến cho Tiểu Hòa ngoài ý muốn. Vào trước ngày hôm nay, nàng hoàn toàn không nghĩ tới nhiệm vụ mà rất nhiều phù sư nhất giai, nhị giai cũng không dám tiếp. Thế mà thật sự bị tên gia hỏa chỉ có bằng tốt nghiệp trung học cùng với giấy khen giải nhì ngay cả phù sư nhất giai cũng không phải này hoàn thành. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Vũ Thông bật khóc tại chỗ. Giang ca, đều là nhờ có ngươi, ta mới có thể được phụ đạo viên cùng với viện trưởng khen ngợi. Đã từng, ta chỉ cầu tốt nghiệp là tốt rồi, hoàn toàn không dám yêu cầu xa vời tốt nghiệp ưu tú cái gì. Nhưng bây giờ, ta thế mà được viện trưởng tự mình trao tặng danh hiệu này. Nếu như bà của ta trên trời có linh, bà nhất định sẽ mỉm cười nơi chính suối. Hơn nữa cô nàng Hoàng Tình Tình kia hiện tại cũng không dám lại xem thường ta. Còn có tên tiểu tử ngồi bên cạnh ta kia. Giang Thành võ vỗ bả vai của Hoàng Vũ Thông. Không phải ta đang giúp ngươi, chính là nỗ lực của ngươi mới tạo thành ngươi bây giờ. Ta chỉ là vì thành tựu của ngươi, cung cấp một tia trợ lực nhỏ bé. Hoàng đạo hữu, phải tin tưởng chính ngươi. Ngươi xứng đáng với danh hiệu tốt nghiệp ưu tú. Hoàng Vũ Thông tỉnh lại ở dưới sự cổ vũ của Giang Thành. Mà Giang Thành cũng đã thuận lợi giúp cho Hoàng Vũ Thông lấy lại lòng tin, cũng thông qua Tiểu Hòa, lấy được khoản thù lao nhiệm vụ đầu tiên trong đời. Trọn vẹn 3.000 khối linh thạch hạ phẩm. Giang Thành đếm lại 3.000 khối linh thạch hạ phẩm, bảo đảm số lượng không sai, cẩn thận cho vào túi trữ vật. Những linh thạch này đều là món tiền đầu tiên hắn thông qua sự nỗ lực nhọc nhằn kiếm được, có thể nói là có ý nghĩa phi thường. Giang đạo hữu, người nếu còn có nhu cầu gì, có thể tùy thời nói cho Tiểu Hòa. Tâm tình của Tiểu Hòa cũng không tệ, Giang Thành hoàn thành nhiệm vụ, tương đương với tăng hiệu quả công việc của nàng. Đây là một điều đáng vui mừng. Giang Thành cũng không khách khí, trực tiếp nói. Tiểu Hòa tỷ, ta muốn hỏi trong khu phù lục, còn có nhiệm vụ nào tương tự như cường lực định thân phù hay không? Tiểu Hòa suy nghĩ một chút, nàng công tác tại đại điện nhiệm vụ, hết sức quen thuộc với những nhiệm vụ đến và đi. Ngược lại là có không ít, chẳng qua Giang đạo hữu, cụ thể ngươi cần loại nào? Giang Thành thẳng thắn, loại có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tiểu Hòa, khi hầu hết mọi người nói về loại hình, đều là nói loại trị liệu, loại khống chế. Chỉ có Giang Thành nói loại kiếm tiền. Chẳng qua, lời nói thành thật của Giang Thành cũng không làm cho Tiểu Hòa phản cảm. Không bằng nói, ở trong thế giới tự xưng thanh cao và tân bốc lẫn nhau này, sự thẳng thắn của Giang Thành giống như một tia sáng chiếu vào phòng giam kia. Nói đến kiếm tiền, hai ngày trước có một tấm huỳnh quang phù nhất giai, treo giá cao 4.000 linh thạch hạ phẩm. 4.000 khối cho một tấm huỳnh quang phù nhất giai, thậm chí còn có lợi nhuận khủng hơn cường lực định thân phù. Huỳnh quang phù có giá rất rẻ, rẻ hơn nhiều so với định thân phù phổ thông. Định thân phù của Hoàng Vũ Thông, dù sao cũng có thêm hai chữ cường lực, thuộc về phiên bản cải tiến, mà huỳnh quang phù này thậm chí không có nhu cầu cải tiến. Cứ như vậy, nó liền có thể bán được 4.000 khối, so với máy kiếm tiền còn có thể kiếm nhiều hơn. Tiểu Hòa còn nói, nhưng nhiệm vụ này đã bị phù sư khác tiếp nhận. Giang Thành thầm nghĩ đáng tiếc, đã bỏ lỡ cơ hội kiếm được nhiều tiền. Ngoài ra, còn có một số nhiệm vụ vừa mới được công bố vào buổi trưa, nhiệm vụ trị giá 300 đến 500 linh thạch. Chẳng qua những nhiệm vụ này đều có hạn chế thời gian, có yêu cầu rất cao đối với thời gian, loại nhiệm vụ cấp bách kia. Tiểu Hòa nhìn thoáng qua mặt trời bên ngoài đại điện. Còn khoảng một giờ nữa sẽ hết hạn. Hiện tại không có nhiệm vụ nào tốt để tiếp nhận. Giang Thành quyết định đi xem một chút những nhiệm vụ có hạn chế thời gian này. Chương 34, cầu phù. Khẩn cấp, cầu một loại trị liệu phù. Hiệu quả là hai tấm hạ gục đối phương. Ta là học sinh, chiều nay mình có bài khảo thí, có phù nhân tiếp. Giá cả có thể thương lượng. 200 linh thạch hạ phẩm, hai tấm trị liệu phù hạ gục đối phương. Giang Thành nhớ kỹ, bên trong tiên thần, căn bản không có phù lục biến thái như thế, một tấm phù vừa có thể trị liệu, lại vừa có thể công kích. Nếu thật sự có loại phù như vậy, hắn với tư cách là người chỉnh sửa chỉ số, liền dứt khoát không làm nữa, để cho chó làm, chó cũng sẽ không làm ra chuyện có thể phá vỡ sự cân bằng của trò chơi như vậy. Giang Thành nhìn về phía nhiệm vụ tiếp theo, cầu một loại phù lục, có thể khiến toàn thân người ta co giật, hai mắt trắng giả, miệng sùi bọt mép, hẳn là phù lục nhất giai loại trị liệu, 300 linh thạch hạ phẩm, phù lục loại trị liệu. Có thể khiến toàn thân người ta co giật, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng giả, đây là phù lục loại trị liệu sao? Giang Thành cảm thấy, tên gia hỏa này đang nói đùa. Ngô Nhạc Thành vẫn còn có quá nhiều người giàu có rỡn mở, lại có thể có người chuyên môn thế chấp 300 linh thạch đến đại điện nhiệm vụ nói đùa. Không biết rõ đang mua đồ gì làm vậy vui lắm sao? Giang Thành nhìn về phía nhiệm vụ cuối cùng, dùng một số tiền lớn cầu phù. Ta là học sinh học viện Thiên Hằng Kiếm Tu, sắp phải đối mặt với khảo thi tốt nghiệp. Cầu một loại phù lục có thể giúp ta nhẹ nhõm thông qua khảo thí. Phù lục nhất giai, theo hiệu quả có thể là loại hình công kích, cũng có thể là có quan hệ cùng với hạ độc, ta không quá rõ ràng. Nhưng nói tóm lại, có thể giúp đánh bại lão sư mà không cần nỗ lực nhiều, giá cả có thể thương lượng. 500 linh thạch hạ phẩm, nhẹ nhõm thông qua khảo thí.